Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 778, Kiếm Đảo, Huyễn Ma Hải, Huyễn Ma Đao Đế. Cực Ảnh Thần Đế là hiểu rất rõ hắn vị sư đệ này. Hắn hoàn toàn không có dạng này năng lực liên hợp chuyện như vậy, về phần vị kia Tử Dương Thần Đế, một cái thua ở kiếm đế thủ hạ, chỉ có thể trốn ở trong tối mưu vẽ người. Hắn cũng không để trong mắt, ánh mắt lạnh lùng, xuyên thủng huyết thảy, ngươi không nói, ta sẽ giết ngươi, ngươi sẽ không ngươi có được cái này không trọn vẹn bất tử chi thân, ta không giết được ngươi. Cực Ảnh Thần Đế thanh âm biến âm lãnh, một cỗ nồng đậm sát ý tại kia Cực Ảnh Thần Đế trên thân bộc phát. Lần này, người áo đen kia sắc mặt biến hóa, Cực Ảnh Thần Đế, hắn sư huynh, coi như hắn có bất tử chi thân, hắn vị sư huynh này y nguyên có thể giết hắn. Thật muốn giết ta, cảm giác được cái này sát ý, hắn tâm thần run lên. Đối với hắn vị sư huynh này, Cực Ảnh Kiếm Tông tông chủ, hắn là 10 phần sợ hãi. Huyễn Ma Hải, còn có Vụ Hồn Điện, người áo đen mở miệng nói. Huyễn Ma Hải, núp trong bóng tối chuột, vậy mà cùng Vụ Hồn Điện có liên lạc. Thiên Kiếm Thần Vực tông môn, thế nhưng là từng có cộng đồng khế ước, Vụ Hồn Điện người, không được bước vào Thiên Kiếm Thần Vực. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cấu kết với Huyễn Ma Hải người. Cực Ảnh Thần Đế khẽ chau mày, trên thân sát ý trong nháy mắt thu nạp. Bọn hắn bây giờ tại địa phương nào? Cực Ảnh Thần Đế mở miệng nói. Sư huynh, đều là bọn hắn liên hệ ta không cách nào liên hệ bọn hắn. Người áo đen nói, bành, phế vật, vậy mà như thế bị người lợi dụng. Cực Ảnh Thần Đế đưa tay, một đạo kiếm khí bộc phát, người áo đen kia lần nữa bị một kiếm chém bay ra ngoài, một đạo to lớn vết máu ở trên người hắn xuất hiện, không ngừng chảy máu. Đi xuống đi, ta muốn biết, bọn hắn ở nơi nào. Không phải ngươi chết, Cực Ảnh Thần Đế khoát tay. Người áo đen kia lập tức rời khỏi. Tại người áo đen kia sau khi đi, một thân ảnh xuất hiện trong đại điện, đối Cực Ảnh Thần Đế khom người nói, tông chủ, ngươi tin tưởng hắn. Có tin hay không, đều không trọng yếu là, Huyễn Ma Hải lại xuất hiện, còn có điều vị Vụ Hồn Điện cũng xuất hiện tại ta Thiên Kiếm Thần Vực, chuyện này không thể coi thường. Cực Ảnh Thần Đế nói, muốn hay không tìm người giám thị một chút. Xuất hiện thân ảnh tiếp tục nói, không cần, bây giờ bọn hắn muốn đối phó là kiếm đế, liền để ta xem một chút kiếm đế cổ tay, nhìn xem có hay không biến hóa. Cực Ảnh Thần Đế nói, tông chủ, kiếm đế sẽ đối với Hư Lưu Thiên Thành cùng kiếm các người xuất thủ. Xuất hiện người không khỏi mở miệng nói, sẽ không, hắn sẽ đối với Tử Dương Thần Đế xuất thủ, lần này Tử Dương Thần Đế sợ rằng sẽ cắm. Kiếm đế người này, so với ta thế mạnh hơn, làm sao lại dễ dàng tha thứ Tử Dương Thần Đế khiêu khích. Ta rất muốn nhìn một chút hắn như thế nào đối Tử Dương Thần Đế, còn có Ẩn Thần Kiếm Tông người bên trong, dù sao những năm này, kia Tử Dương Thần Đế thế nhưng là thu nạp không ít người. Nghe vậy, bên cạnh nhân thần sắc lộ ra rất là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Cực Ảnh Thần Đế vậy mà lại nói như thế, kiếm đế đối Tử Dương Thần Đế xuất thủ. Ẩn Thần Kiếm Tông sự tình tạm thời trước bất động, đem Hư Lưu Thiên Thành một chút tin tức, cấp tốc sửa sang lại cho ta. Không phải mãnh long không qua sông, đối phương đã xuất hiện tại ta Thiên Kiếm Thần Vực. Như vậy tất nhiên có càng lớn động tác, không thể chủ quan. Cực Ảnh Thần Đế mở miệng nói. Cái này Hư Lưu Thiên Thành người tại Hoang Cổ Vực, còn có Thương Lan Thần Vực bên ngoài, muốn điều tra, bất quá thuộc hạ đều đã triệu tập tốt nhân viên điều tra, hai ngày sau sẽ truyền đến chuẩn xác hơn tin tức. Người áo đen trả lời. Tốt, Cực Ảnh Thần Đế gật đầu. Hô, ngay tại Cực Ảnh Thần Đế gật đầu sát na. Hai thân ảnh từ ngoài điện đi đến. Bái kiến tông chủ, bái kiến tống tiên sinh. Đến đây hai người thần sắc cung kính nói. Hai thân ảnh, một người là người mặc trường bào màu đen, thân hình gầy gò nam tử, tại bên hông cắm một thanh không có vỏ kiếm trường kiếm. Một người khác một cái búi tóc kéo cao, thân mang tử sắc váy dài nữ tử. Nữ tử ánh mắt lăng lệ, mặt mày như đao, đặc biệt là phía sau của nàng, cõng một thanh to lớn màu đen liêm đao. Cả hai trên thân đều tản ra khí tức cường đại ba động. Để các ngươi tra sự tình tra thế nào? Cực Ảnh Thần Đế nhìn thấy đi tới hai người, mở miệng hỏi. Tông chủ, chúng ta đã tìm tới kiếm đảo chỗ. Nhưng là kiếm đảo bên ngoài đại trận lăng lệ vô cùng, chúng ta không cách nào tới gần, còn có chính là căn cứ chúng ta ở ngoại vi quan sát, kiếm đảo còn chưa hoàn toàn thoát ly khe hở chi địa. Kia tiến đến gầy gò nam tử mở miệng nói, như vậy sao, nghe vậy, Cực Ảnh Thần Đế khẽ chau mày. Ta đã biết, các ngươi tất cả đi xuống đi. Cực Ảnh Thần Đế sau đó nói, ở trong đại điện ba người cấp tốc biến mất tại cung điện bên trong. Cực Ảnh Thần Đế thì là khoanh chân lơ lửng giữa không trung, cái kia màu đen trên trường kiếm. Lần nữa kiếm khí lưu chuyển mà động. Giống như lúc trước cũng không từng có người tiến vào. Bên này, Cực ảnh kiếm tông bên ngoài, người áo đen thân hình xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía cực ảnh kiếm tông phương hướng. Lúc trước còn muốn lấy tại cực ảnh kiếm tông đợi một thời gian ngắn, không nghĩ tới vẫn là không gạt được ta người sư huynh này. Bất quá sư huynh, người vẫn là quá tự phụ. Người áo đen nhìn về phía cực ảnh kiếm tông phương hướng lạnh giọng nói. Trong lúc nói chuyện, thân ảnh cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh hắn xuất hiện tại một chỗ mông mông bụi bụi không gian bên trong, cái này mông mông bụi bụi không gian bên trong, vô số màu xám nước biển đang lưu động. Ngươi không nên tới tìm ta. Oanh, tại người áo đen xuất hiện sát na. Đột nhiên cái này mông mông bụi bụi không gian bắt đầu biến hóa. Phong vân quấy, một đạo thanh âm lãnh lệ đột nhiên xuất hiện, nương theo lấy thanh âm xuất hiện. Oanh, một đạo thần ma gào thét đao minh thanh âm tại cái này mông mông bụi bụi không gian bên trong xuất hiện. Hướng phía người áo đen kia chém tới. Ngươi, người áo đen thấy thế biến sắc, đấm ra một quyền, nắm đấm cùng đao mang kia đụng vào nhau. Thân thể bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Đây là dạy dỗ ngươi, không có ta triệu kiến, ngươi liền không nên đến đây. Trong lúc nói chuyện, một đạo cao lớn thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Người tới người mặc chiến bào màu đen, đầu đội tử kim quan, thân thể hiên ngang vĩ ngạn, uy nghi như là quân vương. Xuất hiện sát na, chung quanh hư không xuất hiện một cỗ cuồng bạo sát phạt chi khí, toàn bộ hải dương màu xám tại cái này sát phạt chi khí hạ không ngừng lăn lộn. Huyễn ma hải đế quân, huyễn ma đao đế, thiên kiếm thần vực bên trong, vẫn muốn đem đao đạo phát dương quang đại người. Tại thiên kiếm thần vực bên trong, nhấc lên ngập trời giết chóc. Thiên kiếm thần vực bên trong, kiếm đạo thế lực công địch. Huyễn ma đế quân, chúng ta là quan hệ hợp tác, ta không phải ngươi thuộc hạ. Nam tử tóc đen thân hình trở về ánh mắt nổi giận nhìn về phía đối phương. Tại ngươi bị vụ hồn điện gieo xuống hồn trùng thời điểm, ngươi đã không xứng cùng ta hợp tác. Huyễn ma đao đế ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Ngươi, nam tử tóc đen ánh mắt lạnh lẽo, sau đó sắc mặt trở nên khó coi. Trong lòng đối kiếm đế dâng lên càng thâm trầm cừu hận, nếu như không phải kiếm đế năm đó chém vỡ hắn không chết chi nguyên, hắn liền sẽ không bị vụ hồn điện phương đông hồn lão gieo xuống hồn trùng. Kiếm đế, ta nhất định phải giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Trong lòng của hắn nổi giận, áp chế trong lòng nổi giận nhìn về phía huyễn ma đao đế nói, ngoài ý muốn nổi lên, ngoại giới hư lưu thiên thành xuất hiện, còn có thiên kiếm vương triều bên cạnh xuất hiện một cái kiếm các. Kiếm các rất không bình thường, bây giờ có hai tôn cực hạn thần đế cường giả. Bọn hắn giết ẩn thần kiếm tông, lệ trọng huyễn. Hiện tại là ngươi động thời điểm. Nam tử tóc đen đem thiên kiếm vương triều chuyện phát sinh, cáo chi huyễn ma đao đế. Có chút ý tứ. Nghe được nam tử tóc đen tự thuật, kiều huyễn ma đao đế trên mặt lại lộ ra vui mừng. Đây mới là ta hẳn là đối tượng hợp tác. Bành, bàn tay hắn vừa nhấc, nam tử tóc đen kia còn muốn nói cái gì, nhưng là thân hình cũng đã trực tiếp bị đè ép ra cái này màu xám không gian. Hư lưu thiên thành, ta chú ý các ngươi rất lâu. Các ngươi cùng tối đao điện có liên hệ, ta hoàn toàn có thể hợp tác với các ngươi, cái gì thiên kiếm thần vực. Vì cái gì chúng ta đao đạo liền không thể tồn tại. Huyễn ma đao đế hừ lạnh một tiếng. Chương 779, ẩn thần kiếm tông trưởng lão sẽ, kiếm đế hiện thân. Nói xong, kia huyễn ma đao đế thân ảnh biến mất tại cái này mông mông bụi bụi không gian bên trong. Nam tử tóc đen thì là xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Cuồng bạo phẫn nộ khí tức ở trên người hắn bạo phát đi ra. Huyễn ma đao đế, cực ảnh thần đế, các ngươi, ta sẽ để cho các ngươi giống như kiếm đế. Nam tử tóc đen bạo hống. Sau một thời gian ngắn, thân hình mới biến mất tại nguyên chỗ. Giờ phút này, thiên kiếm vương triều biến mất, hư lưu thiên thành, kiếm các xuất hiện. Ẩn thần kiếm tông, nặng Nguyễn Phong phong chủ bỏ mình tin tức, đã tại thiên kiếm thần vực toàn diện truyền ra. Ẩn thần kiếm tông, hội nghị trưởng lão, mười mấy tên trưởng lão lơ lửng giữa không trung. Tại bọn hắn phía trên vị trí tông chủ, chống không, tại hắn phía dưới các lớn phong chủ. Những phong chủ này trên người có khí thức cường đại, có khí hơi thở lần một điểm. Trong đó cường đại nhất chính là Tử Dương phong chủ, bây giờ tiêu điểm đều đặt ở Tử Dương thần đế trên thân. Tử Dương phong chủ, bây giờ hư lưu thiên thành cùng kiếm các lời đồn đại truyền khắp toàn bộ thiên kiếm thần vực, đối với chúng ta ẩn thần kiếm tông tới nói, là cực lớn vũ nhục, ta đề nghị chúng ta bây giờ liền hủy diệt kia kiếm các, cầm nã hư lưu thiên thành hiên viên bất bại. Còn có kia Lý Thanh Y, để hư lưu thiên thành người đến cho chúng ta một cái công đạo. Một phong chủ mở miệng nói. Vâng, ta đồng ý, Vân Kiếm phong chủ đề nghị. Bên này phía dưới một vị trưởng lão mở miệng nói. Vị trưởng lão này chính là thiên kiếm vương triều phía dưới phụ thuộc thế lực vương hướng đế quân, tên là Nhìn Bắc Xuyên. Cùng thiên kiếm vương triều giáp với, thiên kiếm vương triều thực lực lúc trước mạnh hơn bọn họ bên trên một điểm, nhưng là cũng không có mạnh lên quá nhiều, thế nhưng là bây giờ kiếm các chiếm cứ thiên kiếm vương triều địa vực. Kiếm các bản thân liền rất thần bí, còn cùng hư lưu thiên thành có liên hệ. Nếu như đối với hắn vương triều xuất thủ, hắn vương triều căn bản là ngăn cản không nổi. Cho nên hắn nhất định phải phụ họa Vân Kiếm Phong phong chủ đề nghị. Đúng vậy a, chúng ta đồng ý, rất nhiều phía dưới vương triều người đều mở miệng nói. Bọn hắn đều không hy vọng dạng này sự tình phát sinh, cũng nhất định phải cho Thiên Kiếm vương triều lấy lại công đạo, bởi vì quan hệ này đến bọn hắn vương triều tương lai, cho nên nhất định phải nhanh hủy diệt kiếm các. Cho thế lực khác cảnh cáo, như vậy mới có thể hình thành chấn nhiếp tác dụng. Bảo vệ bọn hắn tự thân vương triều. Đương nhiên, ở trong đó cũng có Tử Dương Thần Đế trong bóng tối thụ ý. Ngồi ngay thẳng Tử Dương Thần Đế, đôi mắt khẽ nhúc nhích mở miệng nói, ta sẽ đem chuyện này bẩm báo tông chủ, từ tông chủ đến định. Hắn chỉ là Tử Dương Phong phong chủ, không phải ẩn thần kiếm tông tông chủ. Rất nhiều chuyện hắn nhất định phải bẩm báo. Không cách nào giống như lúc trước làm ra quyết định. Tử Dương Thần Đế, tông chủ tiếp nhận ta ẩn thần kiếm tông truyền thừa, cũng không biết cần bao lâu mới có thể truyền thừa hoàn tất. Thế nhưng là chuyện này mang xuống, đối ta ẩn thần kiếm tông cực kỳ bất lợi, cần mau chóng giải quyết tiêu trừ ảnh hưởng. Diệt đi cái này kiếm các là thủ đoạn hay nhất. Một vị phong chủ mở miệng nói. Vâng, ta đồng ý ra tay với kiếm các. Rất nhiều người bắt đầu phụ họa, trong lúc nhất thời liền muốn ra tay với kiếm các. Ẩn thần phong phong chủ, người như thế nào nhìn? Tử Dương Thần Đế ánh mắt nhìn về phía ở một bên, một người mặc trường bào màu xám, trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì sinh cơ nam tử trung niên mở miệng nói. Nam tử trung niên chính là ẩn thần phong đương nhiệm phong chủ. Vẫn là kiếm đế trở thành ẩn thần kiếm tông tông chủ về sau, bổ nhiệm một người. Có thể nói, người này chính là kiếm đế đại biểu. Hư Lưu Thiên Thành, Thiên Kiếm Vương Triều, kiếm các, chuyện này, thật không đơn giản. Nhưng là còn có một chuyện, chính là Minh Nguyệt phong chủ Hòa Phong bên trong trưởng lão Tử Lam Thần Đế bỏ mình một chuyện, chúng ta còn cần chú ý. Chuyện này, nguyên nhân gây ra cùng này thế nhưng là có quan hệ. Trong đó ta không biết rõ Thiên Kiếm Vương Triều tại sao muốn đuổi bắt Tử Lam Thần Đế đệ tử Lý Thanh Y, nặng Nguyễn phong chủ là nhận ai mệnh lệnh, tiến về Thiên Kiếm Vương Triều. Kia ẩn thần phong phong chủ mở miệng nói, thanh âm bình thản, nhưng là trong lúc nhất thời lại làm cho bản thân có chút ồn ào đại điện, lập tức an tĩnh lại. Một chút vương triều đế quân, bọn hắn đều không ra, rất nhiều chuyện bọn hắn không hiểu rõ, mà lại chuyện này bản thân liền rõ ràng ra một tia không tầm thường, những này vương triều đế quân, tâm tư thâm trầm, bọn hắn sao có thể không hiểu rõ trong đó liên quan đến đồ vật. Hiện tại không thể mở miệng, miễn cho tai bay vạ gió. Nặng Nguyễn phong chủ, chính là biết được kiếm các tin tức, mới tiến đến Thiên Kiếm Vương Triều. Giết chết Diệp trưởng lão, chính là một tôn cực hạn thần đế cường giả. Cái này kiếm các xuất hiện cực hạn thần đế cường giả, vẫn là tại kia Lý Thanh Y thuần dương kiếm tông bên trong. Nặng Nguyễn phong chủ tiến đến cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Tử Dương Thần Đế mở miệng nói, thanh âm cũng rất bình tĩnh. Rất nhiều người đều không khỏi ánh mắt híp híp, nhìn về phía ẩn thần phong phong chủ, Mục Dài Ca. Mục Dài Ca người này, một chút ẩn thần kiếm tông bên trong người biết người này thân phận, hắn chính là kiếm đế sư đệ. Hắn, kỳ thật liền đại biểu kiếm đế. Kia Thiên Kiếm Vương Triều tại sao muốn đuổi bắt Lý Thanh Y, tông chủ cũng không có xuống mệnh lệnh như vậy. Là các ngươi chấp pháp điện phát ra mệnh lệnh. Nói chuyện Mục Dài Ca ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay thẳng chấp pháp điện điện chủ nói. Cái này, chấp pháp điện chủ Liễu Trường Sinh biến sắc. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tử Dương Thần Đế, chuyện này bọn hắn đều theo chiếu Tử Dương Thần Đế mệnh lệnh làm việc. Diệp trưởng lão bỏ mình, cùng cái này Lý Thanh Y có chút quan hệ, đưa nàng đuổi bắt hoàn toàn không có vấn đề. Sự thật chứng minh, chính là đúng, sát hại Diệp trưởng lão, chính là nàng sau lưng kiếm các. Mục phong chủ, tại sao muốn một mực vì nhằm vào ẩn thần kiếm tông kiếm các cùng Hư Lưu Thiên Thành phát ra tiếng? Lúc này, lúc trước lên tiếng Vân Kiếm Phong phong chủ mở miệng nói. Ta chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Liễu điện chủ, có thể nói một chút, người đến cùng là đạt được ai thụ ý? Mục Dài Ca tiếp tục mở miệng nói. Thanh âm y nguyên bình tĩnh, nhưng là lúc này lại xuất hiện một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách. Mục phong chủ, ngươi là muốn bao che Hư Lưu Thiên Thành cùng kiếm các. Bên này, Vân Kiếm Phong phong chủ cáu kỉnh nói. Là ngươi thông báo, Mục Dài Ca đột nhiên nhìn về phía Vân Kiếm Phong phong chủ nói. Là ta thông báo, kia Vân Kiếm Phong phong chủ lạnh giọng nói ra, ta làm đây hết thảy cũng là vì ẩn thần kiếm tông. Thật sao, hết thảy vì ẩn thần kiếm tông, bị vụ hồn điện gieo xuống hồn chủng ngươi, cũng dám nói hết thảy vì ẩn thần kiếm tông. Phản bội ẩn thần kiếm tông, phụng tông chủ chi mệnh, giết ngươi. Đột nhiên ở giữa, kia Mục Dài tiếng ca âm tại cung điện bên trong quanh quẩn. Sau đó hắn thân ảnh đã phút chốc hóa thành một vệt ánh sáng, hướng kia Vân Kiếm Phong phong chủ bạo sát mà đi. Oanh, tay kia bên trong Mục Dài ca là một thanh đen nhánh trường kiếm, chỗ này không gian, đột nhiên biến hóa, thiên địa đen kịt một màu. Sau đó liền thấy một đạo hắc sắc kiếm quang vạch phá hết thảy. Hướng phía kia Vân Kiếm Phong phong chủ chém giết mà đi. Tốc độ cực nhanh, kia Vân Kiếm Phong phong chủ biến sắc, Mục Dài ca ngươi dám. Tử Dương phong chủ, cứu ta. Kia Vân Kiếm Phong phong chủ mặc dù là phong chủ, nhưng là hắn chỉ là một thần đế hậu kỳ cường giả. Mục Dài Ca lại là một cực hạn thần đế cường giả. Hắn ngăn không được một kiếm này. Mục phong chủ, ngươi. Bên này Tử Dương thần đế thân thể lập tức đứng lên, một cỗ lực lượng kinh khủng tại hắn thân thể bên trên bộc phát, muốn ngăn cản Mục Dài Ca kiếm. Chỉ là giờ khắc này, đột nhiên một cỗ khí thế khủng bố rơi vào Tử Dương thần đế thân thể bên trên. Một thân ảnh xuất hiện tại tông chủ trên ghế ngồi. Kiếm đế xuất hiện, ánh mắt bế nghế, uy thế như trời. Một thân kiếm ý, thông thiên triệt địa. Tử Dương sư đệ, ngồi xuống. Oanh, khí thế cường đại phía dưới. Kia Tử Dương phong chủ trực tiếp bị ép ngồi trở lại ghế dựa tòa. A, bên này, kia Vân Kiếm Phong phong chủ thì là bị một kiếm chém thành hai nửa. Xuất thủ Mục Dài Ca sĩ trưởng một chảo, một đạo màu đen ấn ký bị hắn nắm trong tay. Vụ hồn điện hồn trùng, thật đúng là bị vụ hồn điện khống chế. Một số người nhìn thấy cái kia màu đen ấn ký, thần sắc không khỏi giật mình. Chương 780, Tử Dương thần đế, vụ hồn điện phương đông hồn lão. Trang diện yên tĩnh, vụ hồn điện năm đó ăn mòn qua thiên kiếm thần vực, cuối cùng bị thiên kiếm thần vực khu trục. Bây giờ không nghĩ tới lại đến đây, ẩn thần kiếm tông một phong chi chủ, lại bị vụ hồn điện gieo xuống hồn trùng. Ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía kiếm đế. Từ hiện tại trên tình hình nhìn, kiếm đế hẳn là đã sớm chú ý lần này hội nghị. Sau đó đám người ánh mắt nhìn về phía vừa mới bị áp chế Tử Dương thần đế. Bây giờ liền nhìn Tử Dương thần đế như thế nào làm. Gặp qua tông chủ, Tử Dương thần đế lúc này hướng phía kiếm đế chào nói. Tông chủ, ta nhưng không dám nhận tông chủ của ngươi, vụ hồn điện phương đông hồn lão. Kiếm đế nhìn về phía Tử Dương thần đế, mở miệng nói. Lời này, trong lúc nhất thời kích thích ngàn cơn sóng, rất nhiều người ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Tử Dương thần đế. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới kiếm đế sẽ nói Tử Dương thần đế là vụ hồn điện phương đông hồn lão. Vụ hồn điện tại các đại vực có tứ đại hồn lão, cái này đám người là biết được, nhưng là Tử Dương thần đế là phương đông hồn lão nhưng lại làm cho bọn họ chấn kinh. Thế nhưng là kiếm đế nói như thế, vậy khẳng định là có nắm chắc. Tông chủ, ngươi không có chứng cứ, không thể vu khống ta Tử Dương Phong phong chủ. Giờ khắc này, Tử Dương Phong thứ hai phong chủ Nguyên Tinh Thần mở miệng nói. Ngươi đang chất vấn tông chủ. Bên này Mục Trường Ca ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tinh Thần nói. Không phải chất vấn, mà là tông chủ vừa mới trở về ẩn thần kiếm tông, giống như này vu khống chúng ta Tử Dương phong chủ, này lại rét lạnh ẩn thần kiếm tông rất nhiều phong chủ tâm. Ta Tử Dương phong chủ, những năm này vì ẩn thần kiếm tông hao phí tâm thần, bằng không, tông chủ ngươi làm sao có thể an ổn địa trở về ẩn thần kiếm tông kế nhiệm vị trí tông chủ. Nguyên Tinh Thần mở miệng, làm càn. Bên này Mục Trường Ca nghe vậy, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Trên thân kiếm khí hướng phía đối phương ép tới, kiếm khí màu đen quét sạch hư không, bao phủ đối phương. Tông chủ chẳng lẽ liền có thể tùy ý vu khống sao? Nếu như tông chủ như vậy, ta là kiên quyết phản đối, kiếm đế, ngươi không xứng trở thành ta ẩn thần kiếm tông tông chủ. Trên thân Nguyên Tinh Thần đồng dạng kiếm khí bắn ra, tinh thần kiếm khí phóng lên tận trời, thân hình khẽ động, trong nháy mắt hướng phía kia Mục Trường Ca oanh sát mà đi. Vậy mà xuất thủ trước, Mục Trường Ca sắc mặt ngưng tụ, thân hình cũng xông ra, trong nháy mắt hai người chém giết cùng một chỗ. Ầm ầm, hai người bọn họ trong nháy mắt giống như tiến vào một chỗ hư không, hai người kiếm đạo đều mười phần lăng lệ, trong lúc nhất thời vậy mà cân sức ngang tài, trong thời gian ngắn không cách nào nhìn ra ai có thể trấn áp ai. So sánh điểm này, những cái khác nhân khí phân đều lộ ra ngưng trọng lên. Tử Dương Phong thứ hai phong chủ Nguyên Tinh Thần xuất thủ, đây chính là đã vạch mặt. Rất nhiều mắt người thần rơi vào kiếm đế cùng Tử Dương thần đế trên thân. Hai người này mới là mấu chốt. Tử Dương thần đế trước bị kiếm đế chân áp nhìn, thực lực của hắn không bằng kiếm đế, nhưng là nếu như Tử Dương thần đế là vụ hồn điện phương đông hồn lão. Vậy liền sẽ khác nhau. Tử Dương thần đế tuyệt đối có át chủ bài. Mà lại Tử Dương thần đế nắm giữ ẩn thần kiếm tông rất nhiều người. Lúc trước kia Vân Kiếm Phong phong chủ đều bị gieo xuống hồn trùng, những người khác cũng có khả năng. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là trưởng lão, vẫn là phía dưới phụ thuộc vương triều đế quân, bọn hắn đều cảnh giác lên. Mỗi người cũng bắt đầu phòng bị người bên cạnh, bởi vì ai cũng không biết, bên cạnh mình người có phải hay không bị gieo xuống hồn trùng người. Còn có ai, đối ta trở thành tông chủ có ý kiến, hiện tại cũng có thể mở miệng. Lúc này, kiếm đế mở miệng nói, thanh âm bình thản, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Đối với hư không bên trong giao chiến, hắn không có để ý. Ánh mắt y nguyên sắc bén vô cùng. Tông chủ đã ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền đến phát biểu một chút, kiếm đế, ngươi rời đi ẩn thần kiếm tông tuế nguyệt quá dài, không thích hợp lãnh đạo ta ẩn thần kiếm tông. Còn xin tông chủ thối vị nhượng chức. Lúc này một người mở miệng nói. Lôi Chiếu Phong phong chủ Lôi Sông, thân thể cao lớn, trong đôi mắt lôi quang chớp động, cũng là trong vòng trăm năm bước vào cực hạn thần đế cường giả. Ta đồng ý Lôi Phong chủ. Lúc này, một trưởng lão mở miệng nói. Trong lúc nhất thời rất nhiều trưởng lão nhao nhao lên tiếng. Chỉ là một chút phía dưới phụ thuộc vương triều đế quân, bọn hắn thì không mở miệng, bọn hắn là hội thẩm lúc độ thế người. Ẩn thần kiếm tông tông chủ biến hóa, đối bọn hắn tới nói ảnh hưởng không lớn. Đây là ẩn thần kiếm tông nội bộ sự tình, tham dự không chiếm được chỗ tốt, không tham dự hai phe bên trong một phương thắng lợi, cũng sẽ không đối bọn hắn như thế nào. Bọn hắn chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Chỉ là bọn hắn đôi mắt biến động, trong lòng cũng là kinh ngạc. Bởi vì bây giờ ẩn thần kiếm tông một chút phong chủ cùng trưởng lão lên tiếng ước chừng chiếm cứ đến 2/3. Có thể thấy được Tử Dương thần đế đối ẩn thần kiếm tông ảnh hưởng tới. Một số người ánh mắt nhìn về phía kiếm đế thần sắc ngược lại là bình tĩnh, không có bởi vì nhân số biến hóa mà có bất kỳ tâm cảnh ba động. Tử Dương phong chủ, ngươi như thế nào xem chuyện này? Ngươi muốn trở thành ẩn thần kiếm tông tông chủ? Kiếm đế nhìn về phía Tử Dương thần đế nói, nếu như kiếm đế ngươi thoái vị, ta việc nhân đức không nhường ai trở thành ẩn thần kiếm tông tông chủ. Ứng với kiếm đế, Tử Dương thần đế mở miệng nói. Trên mặt lộ ra thần sắc tự tin, giống như vừa mới bị kiếm đế khí thế áp chế không phải hắn. Tử Dương thần đế rất là tự tin, xem ra vẫn là có át chủ bài. Một số người trong lòng truyền âm nói. Không nghĩ tới người vậy mà ăn mòn nhiều người như vậy, ngươi là muốn đem ẩn thần kiếm tông biến thành vụ hồn điện sao? Kiếm đế nhìn đối phương nói. Kiếm đế, ta là Tử Dương phong phong chủ. Không phải vụ hồn điện phương đông hồn lão, ngươi một mực vu khống ta, không phải liền là muốn diệt trừ ta sao? Dạng này ngươi mới có thể ổn thỏa ẩn thần kiếm tông vị trí tông chủ. Tử Dương thần đế nhìn xem kiếm đế nói. Đôi mắt nhìn thẳng, trực tiếp đối lập. Đây là đã cùng kiếm đế vạch mặt. Xem ra trận này sẽ, Tử Dương phong chủ, ngươi làm rất nhiều bố trí a. Kiếm đế nhìn về phía Tử Dương thần đế nói. Tông chủ, còn xin thoái vị. Bên này kia Lôi phong chủ mở miệng nói. Thanh âm vang vọng. Lôi Sông thân thể bản thân liền rất khôi ngô, lại thêm tự thân cực hạn thần đế tu vi thanh thế coi như khổng lồ. Tại các lớn phong chủ bên trong, thực lực của hắn không cao lắm, nhưng là cũng không yếu, cực hạn của hắn thần đế tu vi là đột nhiên tăng lên, sau đó mới trở thành Lôi Chiếu Phong phong chủ. Mời tông chủ lui, đúng vào lúc này, một số người chuẩn bị đi theo mà lên tiếng. Oanh! Chỉ là những người kia còn không có lên tiếng, kiếm đế thân thể bên trên kinh khủng kiếm khí, quét sạch toàn bộ hội nghị không gian. Những cái kia muốn lên tiếng người, thanh âm trong nháy mắt bị áp chế. Lôi Sông, ngươi nên lên đường. Bên này, kiếm đế ánh mắt nhìn về phía Lôi Sông. Keng, một đạo minh mông réo rắt kiếm ngân vang vang lên. Một thanh phát tán sáng chói kiếm mang trường kiếm tại kiếm đế trong tay xuất hiện. Ẩn thần kiếm, bên này Tử Dương thần đế nhìn thấy kiếm đế kiếm trong tay thần sắc khẽ giật mình mở miệng nói. Cái gì, kia là ẩn thần kiếm thế nhưng là đời thứ nhất ẩn thần kiếm tông tông chủ bội kiếm. Không phải nói đã theo đời thứ nhất tông chủ biến mất sao? Làm sao lại xuất hiện tại kiếm đế trong tay? Một số người nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình. Mà tại mọi người thần sắc khiếp sợ thời điểm, kiếm đế lại thần sắc lạnh nhạt, giếng cổ không gợn sóng, chỉ là kia thâm thúy đôi mắt chỗ sâu, nổi lên một tia lạnh lẽo quang trạch. Cấm, đột nhiên, kiếm đế mở miệng, nói ra một cấm chế. Cái này nghị hội không gian đột nhiên xuất hiện một cái cự đại cấm chế, trực tiếp rơi vào kia Lôi Sông thân thể bên trên. Kia Lôi Sông trên thân lực lượng vậy mà tại một nháy mắt cực tốc rút lui. Trong nháy mắt hướng phía thần đế đỉnh phong cảnh giới rơi xuống. Chương 781, kiếm đế quả quyết, một kiếm mà động. Đây là có chuyện gì? Kia Lôi Sông biến sắc, trên thân lực lượng trôi qua để hắn giật nảy cả mình. Oanh, tại thời khắc này, trên người hắn khí tức tăng vọt, tuyệt đối không để cho mình trên thân khí tức tiếp tục trôi qua. Lôi thần kiếm, hắn gầm nhẹ, to lớn lôi kiếm ở trong hư không hình thành. Ầm ầm. Đạo đạo lôi đình kiếm mang tứ ngược mà ra, hướng phía bốn phía quét sạch. Giết, bên này Lôi Sông thân hình xông ra, hướng phía kiếm đế mà đi. Kiếm đế, bây giờ không phải thời đại của ngươi. Lôi Sông một chiêu chém ra, to lớn lôi điện kiếm đạo lực lượng chút xuống. Giống như tinh hà đảo lưu, kiếm đế ánh mắt lạnh lùng. Cổ tay giơ lên, ẩn thần kiếm trong tay hắn nâng lên, trên thân kiếm tản mát ra một vòng tối nghĩa quang trạch. Oanh, kiếm đế lần này không có chém ra, mà chỉ là hướng phía trong hư không một kiếm đâm ra. Tùy ý một kích, hời hợt, nhưng một kiếm này, lại làm cho Lôi Sông biến sắc, hắn chút xuống lôi đình kiếm mang, vậy mà giống như xuất hiện một lỗ hổng. Để kiếm đế một kiếm xuyên qua, như chớp giật, tại kia lôi đình trong kiếm mang xuất hiện. Sau đó kia Lôi Sông chém ra tới một kiếm, giống như bị quấy, bắt đầu vỡ nát, nổ tung. Bành, to lớn lực phản chấn, để Lôi Sông thân hình bị chấn động đến lui lại mấy bước. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía kiếm đế. Chỉ là đơn giản một kiếm, liền rách chiêu kiếm của hắn. Cái này sao có thể? Mà một kiếm này phía dưới, kia lôi sông trên thân lực lượng vậy mà rơi xuống tại thần đế đỉnh phong. Ngay vào lúc này, mà giờ khắc này, kiếm đế thân ảnh thì là hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại kia lôi sông trước mặt. Suy, trong tay hắn ẩn thần kiếm xuất thủ, ẩn thần kiếm khẽ động, giống như xuyên thấu hư không biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa sát na, đã một kiếm xuyên thủng lôi sông trái tim vị trí, mũi kiếm từ hắn trong thân thể xuyên qua, máu tươi trực tiếp tại trên mũi kiếm bắn ra, mấy trượng xa. Cái này, lôi sông trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy ngơ ngẩn, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía kiếm đế. Hoàn toàn không tin, đối phương một kiếm liền xuyên thủng trái tim của mình, trong miệng muốn lên tiếng, nhưng lại không biết nói như thế nào. Người bước vào cực hạn thần đế, là dựa vào kia vụ hồn điện hồn chủng mà thôi, người sẽ không thật cho là mình là cực hạn thần đế cường giả đi. Kiếm đế nhìn về phía lôi sông, thần sắc lạnh lùng nói. Cái gì, cái này lôi sông là thông qua vụ hồn điện hồn chủng mới bước vào cực hạn thần đế. Trách không được cái này lôi sông dừng lại tại thần đế đỉnh phong nhiều năm, làm sao lại đột nhiên bước vào cực hạn thần đế, nguyên bản còn tưởng rằng đối phương là một khi đốn ngộ bước vào cực hạn thần đế, không nghĩ tới lại là dựa vào vụ hồn điện hồn chủng. Ngươi, lôi sông thần sắc không cam lòng, gầm nhẹ nói. Bành, chỉ là hắn vừa dứt lời dưới, một cỗ kiếm khí từ trên trường kiếm bộc phát. Hắn toàn bộ thân hình trong nháy mắt bị kiếm khí bao trùm. Thân thể vỡ nát hóa thành mưa máu. Sau đó kiếm khí nhấp nhô, đem lôi sông huyết vụ bao khỏa, đem nó thần hồn toàn bộ oanh sát. Hình thần câu diệt, cái này, trong lúc nhất thời hiện trường đột nhiên giật mình. Kiếm đế xuất thủ, trong nháy mắt một cái chớp mắt, một kiếm chạm lôi sông, mặc dù lôi sông về sau cảnh giới xảy ra vấn đề. Nhưng lại y nguyên vô cùng kinh khủng, nơi này rất nhiều người đều là kiếm đạo người tu hành. Bọn hắn đều có thể nhìn ra, vừa mới kiếm đế một kiếm này ẩn chứa năng lượng, tốc độ, cùng kiếm đạo cảm ngộ, đều đã đạt đến một loại cực hạn. Coi như không có trong tay ẩn thần kiếm, kia lôi sông cũng tất nhiên bị một kiếm này đánh xuyên thân thể. Kiếm đạo phản pháp quy chân, chính là như thế. Một kiếm này lôi sông ngăn không được, những người khác tiến đến chỉ sợ cũng ngăn không được một kiếm này. Một kiếm này nhìn như không đơn giản, lại tràn ngập kinh khủng kiếm đạo quy tắc, bằng không, căn bản là không cách nào đối kia lôi sông làm được một kích mà giết tình trạng. Trong lúc nhất thời, lúc trước gọi người, cũng không khỏi bị kinh hãi không dám lên tiếng. Một kiếm này trình diễn, làm cho toàn trường bỗng nhiên một tịch. Hô, mà kia tại trong huyết vụ, một đạo màu đen phù văn xuất hiện, chính là vụ hồn điện hồn trùng. Không nghĩ tới. Ta ẩn thần kiếm tông, vậy mà lại bị vụ hồn điện ăn mòn nhiều người như vậy, Tử Dương thần đế, ngươi nói vụ hồn điện là như thế nào làm đây này? Ngươi còn không nhận mình là vụ hồn điện phương đông hồn giả sao? Tại mọi người trong lúc kinh ngạc, kiếm đế lần nữa nhìn về phía Tử Dương thần đế, không nghĩ tới ngươi lại có thể phát hiện, ngươi cũng không tại ẩn thần kiếm tông nhiều năm như vậy, còn có thể biết được ẩn thần kiếm tông phát sinh sự tình, thật là làm cho ta nghĩ không ra. Tử Dương thần đế mở miệng nói. Giờ phút này lời nói bên trong đã không có phân rõ tự thân có phải hay không vụ hồn điện phương đông hồn giả rồi. Hắn chỉ là muốn biết, kiếm đế là như thế nào biết được, thân phận của hắn, không có mấy người biết được, như nghĩ người không biết trừ phi mình đừng làm, đã làm, như vậy thì muốn bị người khác biết, bất quá, người hẳn không phải là Tử Dương thần đế. Tử Dương hắn mặc dù vẫn muốn kế thừa vị trí tông chủ, cùng ta tranh đấu, nhưng là hắn đối ẩn thần kiếm tông lại hết sức bảo vệ. Hắn sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào gây bất lợi cho ẩn thần kiếm tông. Vụ hồn điện phương đông hồn lão, ta lúc trước đạt được một cái tin đồn, hắn là song sinh hồn. Ngươi là trong đó một hồn hẳn là. Kiếm đế nhìn về phía đối phương mở miệng nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Tử Dương thần đế. Liên liên tại cùng mục trường ca giao thủ nguyên tinh thần cũng là thần sắc biến đổi. Hắn ủng hộ là Tử Dương thần đế, là sư huynh của hắn. Hắn biết Tử Dương thần đế là vụ hồn điện phương đông hồn lão. Trong lòng của hắn chỉ là cho rằng Tử Dương thần đế muốn mượn này trở thành ẩn thần kiếm tông tông chủ, mà không phải nói Tử Dương thần đế bị đoạt xá. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tử Dương thần đế. Nguyên tinh thần cùng cái khác không giống, thần hồn của hắn cũng không có bị gieo xuống hồn trùng. Không nghĩ tới kiếm đế, ngươi cái này đều có thể tra được, thật là làm cho ta kinh ngạc. Chỉ là bây giờ cái này ẩn thần kiếm tông phần lớn trưởng lão đều bị ta gieo xuống hồn trùng. Một khi bọn hắn bỏ mình hoặc là rời đi ẩn thần kiếm tông coi như không nhất định là ẩn thần kiếm tông. Tử Dương thần đế nhìn về phía kiếm đế, trong giọng nói mang theo uy hiếp. Ngươi đây là tại uy hiếp ta. Kiếm đế ánh mắt lạnh lùng. Ngươi biết vì cái gì không có ngăn cản ngươi tổ chức cái này hội nghị trưởng lão sao? Kia chính là ta muốn thanh trừ ẩn thần kiếm tông tất cả vụ hồn điện người. Còn có ngươi nói ẩn thần kiếm tông rời đi bọn hắn, cũng không phải là ẩn thần kiếm tông, ta cũng không tán thành, ẩn thần kiếm tông có ta kiếm đế, hắn liền vẫn là ẩn thần kiếm tông. Kiếm đế thanh âm quanh quẩn trong hư không này. Cái gì, lần này rất nhiều người thần sắc đại biến. Mà tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, kiếm đế thân ảnh đã biến mất, đều đã nói đến đây, như vậy hắn cũng nên động thủ chém giết Tử Dương thần đế. Về phần những người khác, có thể chậm rãi giết. Tử Dương thần đế trước hết chết. Thân ảnh xuất hiện tại Tử Dương thần đế trước người. Kia Tử Dương thần đế biến sắc, sau lưng trường kiếm xuất hiện, tản ra thiêu đốt hết thảy kiếm ý. Oanh, trên người hắn lực lượng toàn bộ vận dụng, một kiếm hướng phía Tử Dương thần đế mà đi. Ngươi không phải kiếm đạo người tu hành, chiếm cứ Tử Dương thần đế thân thể, chỉ có thể vận dụng trên người hắn lưu lại tới năng lượng mà thôi. Kiếm đế lên tiếng, thanh âm lạnh lùng, trong tay ẩn thần kiếm huy động. Bành, kia nóng bỏng kiếm khí trong nháy mắt bị chém vỡ. Mà hậu thân hình khẽ động, ở trước mặt đối phương. Bành, kiếm khí chém ra, kia Tử Dương thần đế thân thể bị một kiếm này chém bay rớt ra ngoài. Trên thân áo bào vỡ vụn, trên thân xuất hiện một đạo vết kiếm, nhưng lại không có máu tươi phun ra. Ngươi đem Tử Dương thần đế thân thể luyện thành khôi lỗi. Giờ khắc này kiếm đế thần sắc biến đổi. Oanh, giờ khắc này, trên người hắn kiếm khí biến hóa. Ánh mắt trở nên lăng lệ. Giết, các ngươi đều phải chết, ẩn thần kiếm tông đều chết. Bên này Tử Dương thần đế mở miệng phát ra mệnh lệnh. Chỉ là, mệnh lệnh của hắn phát ra. Chung quanh lại xuất hiện vô số cấm chế phù văn, trong lúc nhất thời tất cả mọi người giống như bị cấm chế ngăn cách ở vào không gian độc lập bên trong. Mà kiếm đế cùng Tử Dương thần đế hai người thì còn giống như lưu tại nguyên địa. Ta không có thủ đoạn, dám ra tay với ngươi, ngươi cũng quá coi thường ta kiếm đế. Kiếm đế nhìn về phía đối phương âm thanh lạnh lùng nói. Chương 782, Hiên Viên bất bại, Phong Chi Ngấn hiện thân. Kiếm đế, ta còn là xem thường ngươi. Kia Tử Dương thần đế nhìn về phía kiếm đế, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Chỉ là thân thể của ngươi đang thi triển cấm chế, còn có thể ra tay với ta sao? Ngươi bây giờ chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi. Ngươi cần hình chiếu cái khác không gian, chém giết bị ta khống chế người. Kia Tử Dương thần đế nhìn về phía kiếm đế tiếp tục nói, ánh mắt lăng lệ, xem thấu hết thảy. Rõ, đúng là dạng này, bất quá coi như ta không xuất thủ giết ngươi, cũng có người giết ngươi. Kiếm đế trầm giọng nói, nghe vậy, Tử Dương thần đế thần sắc cứng lại. Trong khi hắn nói chuyện, hư không lấp lóe, hai thân ảnh xé rách hư không xuất hiện tại trước mặt hai người. Hư Lưu Thiên Thành Hiên Viên bất bại, kiếm các Phong Chi Ngân. Kiếm đế, ngươi làm sao cùng bọn hắn liên hệ với? Tử Dương thần đế sắc mặt biến hóa. Hư Lưu Thiên Thành Hiên Viên bất bại, kiếm các Phong Chi Ngân hai người xuất hiện, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Ta cùng Hư Lưu Thiên Thành lúc trước liền tiếp xúc qua, cùng bọn hắn hợp tác thật kỳ quái sao? Kiếm đế thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh. Hôm nay Tử Dương thần đế, ngươi là đi không ra nơi này. Kiếm đế nghiêm nghị nói. Chính là ngươi ở phía sau tính toán, đáng chết. Hiên Viên bất bại dậm chân tiến lên, ánh mắt lạnh lùng. Giết ta, các ngươi còn làm không được. Kia Tử Dương thần đế bàn tay khẽ huy động, trong nháy mắt ở trước mặt hắn xuất hiện ba đạo thân ảnh. Oanh! Trong đó một thân ảnh dáng người khôi ngô, trong tay cầm một thanh cự phủ, vừa xuất hiện liền hướng phía Hiên Viên bất bại oanh sát mà tới. Cái này một búa bổ ra, tốc độ cực nhanh. Oanh! Chỉ là Hiên Viên bất bại càng nhanh, nhìn cũng không nhìn, đấm ra một quyền. Bành! Kia khôi ngô đại hán thân thể trực tiếp bị một quyền đánh cho bạo tạc, huyết nhục bay múa mãnh liệt bắn mà ra, trong nháy mắt hóa thành đầy trời hôi tẫn, biến mất không thấy gì nữa. Một quyền oanh sát một người. Cái này, Tử Dương thần đế thế nhưng là nhìn quen sóng to gió lớn người, thế nhưng là khi thấy một màn này, cũng thần sắc rung động, tâm thần chấn động. Người trước mặt mặc dù là khôi lỗi, nhưng là nhục thân cường hãn, chiến lực hoàn toàn đạt tới thần đế đỉnh phong. Coi như cực hạn thần đế muốn giết chóc, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Dù sao vừa mới đối phương chỉ là gia quyền, một quyền oanh sát, không hề có lực hoàn thủ, giết đến dứt khoát lưu loát. Liền ngươi những này đồng nát sắt vụn. Không phải cực hạn thần đế, cũng không cần xuất hiện, bằng không, tại trước mặt chúng ta đều là gà đất chó sành không chịu nổi một kích. Hiên Viên bất bại nhìn về phía đối phương nói. Ngươi, Tử Dương thần đế ánh mắt lạnh lùng, bàn tay huy động. Mặt khác hai thân ảnh, liền muốn hướng phía Hiên Viên bất bại giết tới. Chỉ là giờ khắc này, Phong Chi Ngân thân hình lại là khẽ động. Trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, kia hai cái phóng tới Hiên Viên bất bại người, trong nháy mắt bị kiếm mang che chắn. Tại kiếm mang này che chắn quá trình bên trong, hai xóa kiếm quang xuất hiện. Xuy, xuy, trong nháy mắt xuyên thấu hai người tâm thần, phá hủy đối phương tâm thần. Sau đó, bàn tay một chảo, hai cỗ thi thể biến mất không thấy gì nữa. Phong Chi Ngân, không để cho Hiên Viên bất bại lại ra tay, oanh sát thần đế cấp đừng cường giả thi thể, kia là lãng phí. Thần đế cường giả thi thể. Chủ thượng thế nhưng là nhu cầu rất nhiều, làm sao có thể tùy ý một quyền thành cặn bã đâu. Phá hủy tâm thần, thi hài không liên lạc được gặp. Tử Dương thần đế ánh mắt biến đổi. Giờ phút này, lúc trước kiếm đế hư ảnh thì là đã biến mất. Không gian bên trong, chỉ còn lại Hiên Viên bất bại, Phong Chi Ngân, còn có Tử Dương Thần Đế. Là ta tính sai, không có tính tới, các ngươi vậy mà lại cùng Kiếm Đế hợp tác. Tử Dương Thần Đế ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Hiên Viên Bất Bại, Phong Chi Ngân, Kiếm Đế vì cái gì lúc trước không đi, hắn chính là nhìn hai người chiến lược tình huống. Bây giờ Hiên Viên Bất Bại cùng Phong Chi Ngân thể hiện ra thực lực, Kiếm Đế phải bận rộn lấy đi thanh lý những người khác, nơi này liền giao cho Hiên Viên Bất Bại cùng Phong Chi Ngân. Hiên Viên Bất Bại, Phong Chi Ngân, chúng ta không cần thiết là địch, chúng ta có thể liên thủ chém giết Kiếm Đế, chỉ cần giết Kiếm Đế, Ẩn Thần Kiếm Tông ta có thể tặng cho các ngươi. Tử Dương Thần Đế nhìn về phía Hiên Viên Bất Bại nói. Hợp tác, Phụ Hồn Điện, các ngươi nhưng không có cái gì tín dự. Hiên Viên Bất Bại nhìn về phía Tử Dương Thần Đế âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, đang nói chuyện thời điểm, Hiên Viên Bất Bại dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, thân ảnh bạo xông mà ra. Mấy cái chớp mắt mà thôi, liền xuất hiện tại Tử Dương Thần Đế trước mặt. Để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào. Oanh, trên người hắn áo bào cổ động, quanh thân xông ra ngập trời năng lượng màu đen, đồng thời theo năng lượng màu đen biến hóa, bảy đạo thân ảnh ở trong đó lưu chuyển, dung hợp, hóa thành một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng uy thế. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này tại cái này uy năng phía dưới chấn động, hư không xuất hiện từng đạo vết rách, chỉ là những này vết rách cấp tốc khôi phục. Tử Dương Thần Đế biến sắc, trên thân kiếm khí phun trào, nóng bỏng quang mang xuất hiện, cường đại kiếm khí hình thành một thanh ngập trời cự kiếm, kiếm khí bên trong nóng bỏng kiếm khí, hóa thành kinh thiên động địa lực lượng kinh khủng. Oanh, tùy theo một kiếm chém ra, kiếm khí hóa thành một đạo xé rách thiên địa tấm lụa mãnh liệt bắn mà ra. Oanh, nắm đấm cùng kiếm khí va chạm, kinh thiên động địa tiếng oanh minh tại phiến khu vực này vang lên, kiếm khí bị chấn nát, nắm đấm tiếp tục hướng phía Tử Dương Thần Đế oanh sát mà đi. Đáng chết, sức mạnh của thân thể này. Tử Dương Thần Đế trong lòng chửi rủa, ánh mắt nhưng không có bất kỳ chần chờ. Ầm ầm, tại hắn trong nghi tâm xuất hiện một thanh trường kiếm, Tử Dương Thiên Kiếm. Thân là Ẩn Thần Kiếm Tông Tử Dương Phong phong chủ, Tử Dương Thần Đế hắn có Tử Dương Phong truyền thừa chi kiếm. Giờ khắc này, hắn phải vận dụng Tử Dương Thiên Kiếm, đây cũng là hắn cái này cụ thể thân thể thủ đoạn mạnh nhất. Ra! Theo hắn hét to, Tử Dương Thiên Kiếm hoành không, tách ra ngập trời tử sắc kiếm quang, Tử Dương Thiên Kiếm phía trên, khắc ấn lấy Tử Dương hai chữ, kia hai chữ phía trên kiếm khí sáng chói, mỗi đời Tử Dương Phong phong chủ đều có của mình kiếm ấn lưu tại cái này hai chữ phía trên. Chém! Trường kiếm chém ra, cùng nắm đấm đụng vào nhau. Lần này Hiên Viên Bất Bại nắm đấm bị Tử Dương Thiên Kiếm ngạnh sinh sinh ngăn trở, cả hai va chạm, bạo chán ra kinh khủng lực lượng hủy diệt ba động, quét sạch mà ra. Bạch bạch bạch, cho dù ngăn trở một kích này, nhưng là kia Tử Dương Thần Đế vẫn là bị Hiên Viên Bất Bại sức mạnh bùng lên, chấn động đến trong hư không lương thương rút lui, sắc mặt đều tùy theo trở nên tái nhợt. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Đáng chết, lực lượng của ngươi tại sao có thể mạnh như vậy? Tử Dương Thần Đế ánh mắt chấn kinh nhìn về phía Hiên Viên Bất Bại, hắn đều vận dụng Tử Dương Thiên Kiếm, mới khó khăn lắm ngăn trở đối phương một kích. Giờ phút này Hiên Viên Bất Bại ánh mắt thì là có chút ngưng tụ, vạn pháp vô tận, bảy phách vô song. Vừa mới một quyền, hắn nhưng là bộc phát ra tự thân toàn bộ lực lượng, vậy mà chưa thể chém giết Tử Dương Thần Đế. Tuy nói là kia thần kiếm công lao, nhưng là bất kể như thế nào đều là đối phương lực lượng. Hô, mà liền tại giờ khắc này, kiếm các Phong Chi Ngân dậm chân mà ra, trên thân kiếm khí bắn ra, trường kiếm lăng thiên. Một chiêu không có giết, người tiếp tục chém giết, kiếm chi đỉnh phong. Phong Chi Ngân cũng không có lưu thủ, muốn trực tiếp thi triển cường đại kiếm chiêu. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm quyến rũ ở chung quanh hư không vang lên. Ngươi thật đúng là đủ cho ta mất mặt, lại bị người đánh thành dạng này. Thanh âm quanh quẩn, tùy theo một đạo thân ảnh màu tím, xé rách hư không xuất hiện. Oanh! Tùy theo một đạo to lớn bàn tay màu tím, trong hư không xuất hiện, hướng phía Hiên Viên Bất Bại vị trí chỗ ở một kích mà xuống, cái này xuất thủ, bá đạo vô biên, chung quanh hư không năng lượng giống như trong chốc lát bị bàn tay này thu lấy. Hiên Viên Bất Bại ánh mắt có chút ngưng tụ, không chút do dự, cũng là đấm ra một quyền, cùng chi đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng va chạm, Hiên Viên Bất Bại đứng tại chỗ, nhưng là ánh mắt ngưng trọng. Hư không bên trong một người mặc tử sắc váy dài nữ tử, dậm chân mà động. Vô dụng, liền để ta nuốt ngươi, lời như vậy, ta liền có thể càng hoàn mỹ hơn. Kia váy tím nữ tử nhìn về phía Tử Dương Thần Đế hừ lạnh một tiếng nói. Từ lời nói, nhưng có biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này váy tím nữ tử chính là Tử Dương Thần Đế mặt khác một tôn hồn thân. Chương 783, Vụ Hồn Điện, Tím Loan Tinh, Thượng Cổ Ma Quân Mộ Địa nhắc lại. Sao ngươi lại tới đây? Tử Dương Thần Đế nhìn về phía kia váy tím nữ tử trầm giọng nói. Ta không tới. Ngươi chết, kia đối ta mà nói, tổn thất nhưng lớn lắm, thần hồn của ngươi, chỉ có thể bị ta thôn phệ. Kia váy tím nữ tử nhìn về phía Tử Dương thần đế, trong đôi mắt lãnh ý tràn ngập. Hừ, nếu như ngươi có thể làm được, đã sớm làm. Ta không cùng ngươi đấu khẩu. Lần này ẩn thần kiếm tông đã thua, chúng ta rời đi nơi này. Tử Dương thần đế nhìn về phía váy tím nữ tử nói. Cứ thế mà đi, không giết bọn hắn. Kia váy tím nữ tử nhìn về phía Hiên Viên Bất Bại cùng Phong Chi Ngân. Thực lực bọn hắn không tầm thường, người ta coi như liên thủ, đều không nhất định có thể thắng lợi. Làm không tốt, hai người chúng ta còn muốn lưu tại nơi này. Tử Dương thần đế trầm giọng nói. Ta rất muốn thử một chút. Váy tím nữ tử trong đôi mắt tản ra nguy hiểm quang mang. Ta cũng rất muốn thử một chút, giết ngươi. Hiên Viên Bất Bại ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía váy tím nữ tử, vừa mới váy tím nữ tử xuất thủ, đối chưởng một chút, cái này váy tím nữ tử chiến lực tại Tử Dương thần đế phía trên. Suy, suy, suy, đúng vào lúc này, Phong Chi Ngân thân hình lóe lên, túng kiếm hướng phía váy tím nữ tử giết tới. Thế như kinh hồng, nhanh như thiểm điện ba kiếm, cơ hồ một mạch mà thành. Không có sử dụng kiếm chi đỉnh phong, chỉ là nhanh chóng xuất kiếm. Váy tím nữ tử thân hình khẽ động, thân ảnh ba phần. Phong Chi Ngân ba kiếm tại ba đạo tàn ảnh phía trên lưu lại vết tích, nhưng lại không có đâm trúng kia váy tím nữ tử thân thể. Ra xong ba kiếm, Phong Chi Ngân không tiếp tục xuất thủ. Chúng ta không ngăn cản các ngươi, lưu lại 10 bộ thần đế hậu kỳ cường giả thân thể, có thể rời đi. Phong Chi Ngân mở miệng. Kia váy tím nữ tử ánh mắt nhìn về phía Phong Chi Ngân, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Vì cái gì như thế? Váy tím nữ tử nhìn về phía Phong Chi Ngân nói. Không phải thật sự thân, giết có làm được cái gì? Mà kia Tử Dương thần đế, trên người hắn vừa mới có không gian ba động, hắn hẳn là khởi động cái gì không gian bí bảo, muốn rời khỏi cũng làm được. Đương nhiên các người cũng có thể không cho, nhưng là ta tin tưởng, chúng ta có thể làm cho các người đánh đổi một số thứ. Phong Chi Ngân thần sắc bình thản nói. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể nhìn thấu thân thể của ta. Vụ hồn điện phương đông hồn lão, Tử Loan Tinh, đây là lệnh bài của ta, có lẽ chúng ta cũng có thể hợp tác. Kia váy tím nữ tử trong lòng bàn tay khẽ động, trong nháy mắt một viên lệnh bài bay ra. Phong Chi Ngân đưa tay mà bắt, cho bọn hắn 10 bộ thần đế hậu kỳ cường giả thân thể. Tử Loan Tinh nhìn về phía Tử Dương thần đế nói, cái gì ta cho? Tử Dương thần đế thần sắc khẽ giật mình, chẳng lẽ vẫn là ta cho sao? Ngươi thần hồn thế nhưng là hoàn chỉnh tại Tử Dương thần đế thân thể bên trên, một khi bị hao tổn, thế nhưng là gây bất lợi cho ngươi. Kia Tử Loan Tinh mở miệng nói, tốt. Tử Dương thần đế nhìn về phía Phong Chi Ngân, đưa tay huy động, 10 đạo thân thể xuất hiện, hướng phía Phong Chi Ngân mà đi. Cái này 10 đạo thân thể không có bất kỳ cái gì khí tức, đã hoàn toàn vẫn lạc. Phong Chi Ngân đưa tay, đem kia 10 bộ thi thể đưa vào thanh giao dịch bên trong. Các hạ đối với thi hài cảm thấy rất hứng thú, có lẽ chúng ta cũng có thể hợp tác. Sau này còn gặp lại. Nói xong kia Tử Dương thần đế nhìn thoáng qua Hiên Viên Bất Bại về sau, sau lưng hắn xuất hiện một viên không gian phù văn. Trong chốc lát đem hắn cùng nữ tử áo tím thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy thả hắn rời đi, kiếm đế bên kia giống như không có cách nào bàn giao. Hiên Viên Bất Bại nhìn về phía Phong Chi Ngân nói, giết không được đối phương. Nếu như kia váy tím nữ tử không đến, chúng ta toàn lực chém giết kia Tử Dương thần đế là có thể làm được. Nhưng là nữ tử kia vừa đến, thần hồn của bọn hắn giống như sinh ra một tia rất kỳ lạ quan hệ, lại giết kia Tử Dương thần đế, chúng ta cần nỗ lực không ít đại giới. Huống chi, ta cảm giác được kia Tử Dương trong tay thần đế còn có khác át chủ bài. Át chủ bài còn không bình thường, kết quả là, chúng ta khả năng cái gì đều không được đến. Còn có chính là chỗ này là ẩn thần kiếm tông, chúng ta chỉ là ra tay giúp đỡ mà thôi. Không phải đến liều mạng, kiếm đế cũng chỉ là đáp ứng, thiên kiếm vương triều hoàng thành trở thành kiếm các địa bàn mà thôi. Phong Chi Ngân mở miệng nói, lần này là kiếm đế liên hệ Lý Thanh Y, cùng kiếm các cùng Hư Lưu Thiên Thành đạt thành hợp tác. Thiên kiếm vương triều hoàng thành về kiếm các tất cả, về phần Hư Lưu Thiên Thành thì là rời khỏi thiên kiếm thần vực. Kiếm các, một thân kiếm đạo quy tắc, đều là kiếm đạo cao thủ, lưu tại thiên kiếm thần vực, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là Hư Lưu Thiên Thành không thích hợp lưu tại thiên kiếm thần vực, Hư Lưu Thiên Thành tại rất nhiều thế lực ấn tượng bên trong chính là khuếch trương. Đương nhiên, Tô Thần kỳ thật cũng không có ý định để Hư Lưu Thiên Thành người xuất hiện tại thiên kiếm thần vực. Bọn hắn đến đây, chỉ là vì một cái lấy cớ mà thôi. Bây giờ kiếm các thành công xuất thế, hoàn toàn không cần Hư Lưu Thiên Thành. Kiếm các, bây giờ có hai đại cực hạn thần đế cường giả, hoàn toàn có thể tại thiên kiếm thần vực chiếm cứ một chỗ. Mặc dù không bằng những cái kia cổ lão kiếm đạo thế lực, nhưng là cũng không ai còn dám coi thường. Một bên khác, huyết tinh tràn ngập, sóng biển mãnh liệt, kiếm đế xuất thủ, kiếm của hắn, ngay cả bình thường cực hạn thần đế cường giả, đều bị chém giết. Thi thể lơ lửng tại bên trong vùng không gian này, rất là rung động, mà từng đạo hồn chủng từ những này thân thể bên trên nổi lên. Tông chủ tha mạng, có người mở miệng nói, nhưng lại y nguyên bị kiếm quang xuyên thủng. Kiếm đế, hắn không phải một cái nương tay người, hắn đã muốn thanh tẩy, như vậy ẩn thần kiếm tông, liền sẽ không có lưu vụ hồn điện người. Suy, cầu xin tha thứ người, đều tại hắn kiếm quang phía dưới bị xuyên thủng tâm mạch. Về phần thi thể, hắn còn giữ, đây là cùng kiếm các giao dịch. Mặc dù hắn không biết, kiếm các muốn những thi thể này làm cái gì, nhưng là những người này cũng coi là phế vật lợi dụng. Kiếm các, xuất hiện Nhậm Phiếu Miểu hắn không nhìn ra đối phương kiếm đạo đặc điểm. Nhưng là Phong Chi Ngân kiếm đạo đặc điểm là không tầm thường. Một kiếm phía dưới, thiên hạ đỉnh phong, phá hủy hết thảy, đối phương kiếm đạo lĩnh ngộ cực kỳ bất phàm, mà đổi thành bên ngoài một chỗ, ẩn thần kiếm tông bên trong, hai thân ảnh hiển hiện, chính là kia váy tím nữ tử cùng Tử Dương thần đế. Giờ phút này Tử Dương thần đế ánh mắt ngưng trọng bên trong mang theo kinh ngạc. Cái này kiếm đế thật sự là tàn nhẫn, một người sống cũng không để lại. Tử Dương thần đế mở miệng nói, cái này kiếm đế bản thân liền sát phạt quả đoán người. Hắn sẽ không cho ẩn thần kiếm tông lưu lại bất kỳ tai họa ngầm. Váy tím nữ tử mở miệng nói, ngươi nói kiếm các muốn những thi thể này làm cái gì? Còn có ngươi nói bọn họ có phải hay không phát giác được trên người của ta có át chủ bài? Tử Dương thần đế mở miệng nói, có khả năng, trên người ngươi thế nhưng là có từ khu vực hạch tâm mang ra, sinh tử Phật ấn, mặc dù là phảng phẩm, nhưng lại là sinh tử Phật tông chí bảo phảng phẩm. Bộc phát, coi như bọn hắn mạnh hơn, chỉ sợ cũng có thể để cho hắn bản thân bị trọng thương. Nơi này là ẩn thần kiếm tông, mặc dù bọn hắn cùng kiếm đế là hợp tác, nhưng là dù sao bọn hắn giết ẩn thần kiếm tông phong chủ. Một khi kiếm đế đổi ý, bọn hắn thụ thương, thế nhưng là cho kiếm đế cơ hội. Coi như kiếm đế không xuất thủ, ẩn thần kiếm tông, vị kia lão tông chủ, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Tử Loan Tinh lạnh giọng nói, người phân thân đến đây, cũng không vẻn vẹn chỉ là tới cứu ta a. Tử Dương thần đế đạo, Huyễn Ma Hải, Huyễn Ma Đao đế muốn bội ước. Không có hắn trợ giúp, chúng ta không cách nào tại Thiên Kiếm Thần vực đặt chân, còn có chính là tại Cực Ảnh Thần Tông nằm vùng người truyền đến tin tức. Cực Ảnh Thần Đế có khả năng tra được kiếm đảo. Ngươi cũng biết đại thống lĩnh mệnh lệnh ngươi tới đây Thiên Kiếm Thần vực, chính là vì kiếm đảo sau lưng vật kia. Tử Loan Tinh nói. Đúng rồi, còn có tại chúng ta phương đông khu vực, Hư Lưu Thiên Thành xuất hiện, còn đuổi theo cổ ma mộ địa cùng tử vong nguyên khí có quan hệ, kia tử vong nguyên khí, thế nhưng là đột phá tài nguyên một trong, coi như chúng ta không cần, cũng có thể cùng những người khác hối đoái. Vậy ngươi vừa mới vì cái gì không cho Hiên Viên Bất Bại lưu lại lệnh bài? Nghe vậy Tử Dương thần đế hơi nghi hoặc một chút nói. Ta đã để Hoa Không Lo cùng bên kia Hư Lưu Thiên Thành tiếp xúc, trước tiếp xúc sau lại nói. Tử Loan Tinh trầm giọng nói. Chương 784, ẩn thần kiếm tông lão tông chủ, vây giết Tử Dương thần đế. Hư Lưu Thiên Thành không đơn giản, không thể chủ quan. Kia Tử Dương thần đế ở một bên trầm giọng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía ẩn thần kiếm tông phương hướng. Không nghĩ tới lần này lại thất bại trong gang tấc, kiếm đế quả quyết tàn nhẫn vượt quá dự liệu của ta. Tử Dương thần đế ánh mắt bên trong có chút không cam tâm, bố cục nhiều năm như vậy, không nghĩ tới chỉ là kiếm đế trở về hắn liền bại. Cường giả, đều không cam tâm, bại liền bại, ngươi còn muốn như thế nào? Tử Loan Tinh nhìn về phía Tử Dương thần đế âm thanh lạnh lùng nói. Đi thôi, Tử Dương thần đế trầm tư một lát sau nói. Bạch, chỉ là tại thời khắc này. Đột nhiên, một cỗ cuồng bạo bá đạo kiếm khí hoành không. Thật giống như một đạo lạch trời quét ngang mà tới. Muốn đi, người có thể đi không được. Oanh, tại kiếm khí này phía dưới, Tử Dương thần đế cùng Tử Loan Tinh hai người thân hình trong nháy mắt tách ra, ánh mắt nhìn về phía lên tiếng chi địa. Một lão giả chậm rãi đi ra. Ở sau lưng lão ta, còn có hai tôn thân ảnh. Cái này hai tôn thân ảnh, thân thể có chút lôi thôi, người mặc áo bào cũng là đơn giản trường bào màu xám, tóc trắng bệch, nhưng là ánh mắt lại lăng lệ. Ẩn thần kiếm tông lão tông chủ, ngươi... Nhìn thấy xuất hiện người Tử Dương thần đế biến sắc, hắn không nghĩ tới lúc này ẩn thần kiếm tông lão tông chủ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tại hắn thoại âm rơi xuống sát na, cái khác hai thân ảnh, trong nháy mắt cùng ẩn thần kiếm tông lão tông chủ hợp thành tam giác chi thế, vây quanh Tử Dương thần đế. Ẩn thần nhị lão, không nghĩ tới ngủ say mấy ngàn năm các ngươi đều tỉnh lại, thật là làm cho ta kinh ngạc. Các ngươi thật muốn cản chúng ta? Tử Dương thần đế nhìn về phía kia ẩn thần kiếm tông lão tổ nói. Tử Dương thần đế, kỳ thật chúng ta một ngày này rất lâu. Ẩn thần kiếm tông lão tông chủ mở miệng nói. Ngươi đã sớm phát hiện ta. Nghe vậy, Tử Dương thần đế con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ẩn thần kiếm tông lão tông chủ, vậy mà đã sớm phát hiện hắn. Đương nhiên, ngươi chỉ là ta lưu cho kiếm đế đá đặt chân mà thôi. Diệt trừ ngươi, kiếm đế tại ẩn thần kiếm tông, còn có thiên kiếm thần vực, năm đó uy danh liền có thể tái hiện. Ẩn thần kiếm tông lão tông chủ nói. Nghe vậy. Không chỉ có là Tử Dương thần đế thần sắc giật mình, liền liền tại mặt khác một chỗ Tử Loan Tinh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nếu như cái này Ẩn Thần Kiếm Tông lão tông chủ đã sớm biết Tử Dương Thần Đế thân phận, như vậy còn tùy ý hắn tại Ẩn Thần Kiếm Tông bên trong cho những người khác gieo xuống hồn trùng. Lão gia hỏa này có chút kinh khủng, Tử Loan Tinh trong lòng nói, ngươi là tại cho Kiếm Đế làm nền. Kiếm Đế thanh danh tại Thiên Kiếm Thần vực bản thân liền rất mạnh, vì cái gì còn muốn làm như thế? Tử Dương Thần Đế nhướng mày, có chút không rõ, Kiếm Đế, hắn rời đi Thiên Kiếm Thần vực thời gian quá lâu. Rất nhiều người quên hắn huy hoàng cùng cường đại, nhưng là hôm nay qua đi, cường đại cùng thủ đoạn của hắn, Thiên Kiếm Thần vực bên trong không có người còn dám xem thường. Ẩn Thần Kiếm Tông lão tông chủ nói, tên điên, các ngươi sao ta còn điên cuồng. Nghe vậy Tử Dương Thần Đế mở miệng nói, oanh, chỉ là tại hắn nói chuyện sát na, một đạo kiếm mang trong nháy mắt bạo chảm mà ra, tùy theo Ẩn Thần nhị lão bên trong một người hướng phía Tử Dương Thần Đế chém giết mà đi. Thấy thế, kia Tử Dương Thần Đế ánh mắt biến đổi, trường kiếm trong tay khẽ động, cũng hướng phía đối phương vung giết mà đi. Bây giờ hắn là không thể không đánh một trận, đối phương căn bản là không có nghĩ đến để hắn rời đi. Ba người xuất hiện, chính là không có ý định cho hắn bỏ chạy cơ hội. Mà lại không gian xung quanh, cũng từng đạo kiếm khí đại trận bố trí mà ra. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tử Loan Tinh, bây giờ cũng chỉ có thể để Tử Loan Tinh trợ giúp. Chỉ là giờ khắc này, Ẩn Thần Kiếm Tông lão tông chủ, thân hình dậm chân hướng phía kia Tử Loan Tinh oanh sát mà đi. Ngăn trở Tử Loan Tinh, oanh, Tử Dương Thần Đế bên này kiếm mang va chạm, phát ra kinh thiên động địa vang dội. Chỉ là quanh quẩn hư không cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Hai người thân thể cấp tốc lui ra phía sau. Chỉ là lui ra phía sau sát na, Ẩn Thần nhị lão bên trong một người khác cũng đã xuất hiện tại hắn lui ra phía sau địa phương, trường kiếm huy động. Kiếm quang phun trào, cùng mặt khác một lão phối hợp vây giết Tử Dương Thần Đế. Trong lúc nhất thời Tử Dương Thần Đế hai mặt thụ địch. Sinh tử Phật ấn, giờ khắc này, kia Tử Dương Thần Đế gầm nhẹ. Trong tay một đạo to lớn phù văn xuất hiện, phù văn phía trên sinh tử hai chữ lơ lửng, chung quanh thì là ra kinh khủng Phật chi lực. Những lực lượng này tràn vào với bản thân trên trường kiếm. Lão già, là các ngươi bức ta đó. Oanh, kia Tử Dương Thần Đế trên thân kiếm khí toàn bộ tràn vào đến sinh tử Phật ấn bên trong. Kinh khủng sinh tử Phật ấn phát xuất kinh khủng năng lượng ba động, sau đó hung hăng đánh tới hướng công kích kiếm khí của hắn. Công kích kia kiếm khí tại sinh tử Phật ấn phía dưới, trực tiếp bị chấn nát. Chỉ là tại hắn kiếm khí bị chấn nát sát na, Ẩn Thần Kiếm Tông bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng kiếm văn. Kiếm văn xuất hiện, trong nháy mắt hướng phía kia Phật ấn ký chém xuống mà đi. Rầm rầm rầm, sinh tử Phật ấn ký cùng kiếm văn va chạm, mà bên này kia Ẩn Thần Kiếm Tông nhị lão thì là liên thủ lại lần nữa hướng phía Tử Dương Thần Đế chém giết mà đi. Các ngươi, thấy thế, kia Tử Dương Thần Đế đôi mắt lập tức sung huyết, hỗn thân khí tức bạo ngược. Các ngươi thật sự là coi ta là thành quả hồng mềm bóp. Oanh, trên người hắn kiếm khí thiêu đốt, uy thế tại liên tục tăng lên. Hóa kiếm, bên này kia Ẩn Thần Kiếm Tông lão tông chủ, thấy cảnh này, ánh mắt ngưng tụ. Không muốn đối kháng chính diện, thi triển Ẩn Thần Kiếm Tông, Ẩn Thần Tan Thiên Kiếm Trận. Kia Ẩn Thần Kiếm Tông lão tông chủ mở miệng nói, trong miệng hắn hóa kiếm, chính là Ẩn Thần Kiếm Tông một môn cấm thuật, lấy hy sinh tự thân sinh mệnh còn có kiếm đạo tu hành làm đại giá, từ đó bộc phát ra kinh khủng vô biên lực lượng hủy diệt. Tử Dương Thần Đế chính là cực hạn thần đế. Hắn tự thân kiếm đạo bản thân liền sáng chói vô cùng. Bây giờ đem tự thân kiếm đạo hóa đi, bộc phát ra lực lượng cường đại. Nếu như bị chính diện đánh trúng, hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. Bên này, kia Ẩn Thần Kiếm Tông nhị lão thân hình thì là tiếp tục lui lại. Đang lùi lại sát na, bọn hắn bàn tay kết ấn. Trong mảnh hư không này, xuất hiện vô số kiếm ảnh, những này kiếm ảnh từ hư không bên trong xuất hiện, cấp tốc tạo thành đại trận kiếm khí trùng thiên, thôn phệ hết thảy. Chỗ tối, Hiên Viên Bất Bại cùng Phong Chi Ngân hai người xuất hiện. Nhìn xem kia vô số kiếm ảnh, còn có khí thế không ngừng kéo lên Tử Dương Thần Đế. Không nghĩ tới còn có một màn như thế, cái này Ẩn Thần Kiếm Tông lão tông chủ rất là tàn nhẫn. Bất quá cái này Ẩn Thần Kiếm Tông bên ngoài, còn có nhiều như vậy kiếm ấn, thật sự là không đơn giản, ta lúc trước đến đây thời điểm vậy mà không có phát hiện. Hiên Viên Bất Bại vẻ mặt nghiêm túc nói, ta biết được, mà kia Tử Dương Thần Đế cũng biết cái này Ẩn Thần Kiếm Tông bên ngoài có kiếm đạo đại trận, cho nên hắn mới liều mạng. Phong Chi Ngân nói, hắn tại Ẩn Thần Kiếm Tông bên ngoài, giết người bỏ chạy. Kỳ thật một khắc này, hắn liền cảm giác được Ẩn Thần Kiếm Tông bên trong có vô số kiếm ấn. Có thể bộc phát ra sáng chói kinh khủng kiếm khí. Chém, bên này Tử Dương Thần Đế sau lưng một thanh mấy ngàn trượng kiếm ảnh xuất hiện. Oanh, hắn một kiếm chém ra. Lập tức một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng ba động, tại trường kiếm bên trong bộc phát, chạm tại kiếm trận phía trên. Giờ khắc này, chung quanh thiên địa sụp đổ, vạn tượng ảm đạm. Ẩn thần kiếm tông hai người thân ảnh bị chấn động đến lui lại, khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt thì là chăm chú nhìn chằm chằm Tử Dương thần đế. Mà bên này Tử Dương thần đế, trên thân tinh khí thần tiêu hao hơn phân nửa. Bành, tại hắn tự thân tinh khí thần tiêu hao sát na, kia lúc trước ngăn cản kiếm văn Phật ấn ký, trên thân lực lượng bắt đầu ảm đạm. Hắn đưa tay một chảo, kia sinh tử Phật ấn ký bị hắn nắm trong tay, thân hình hướng phía nơi xa bỏ chạy. Về phần Tử Loan tinh hắn đều không thấy một chút. Chương 785, Cửu Thiên Ngân Hà, Huyễn Hải Thần Cung. Ba kiếm hợp một, thần hồn đều kiếm, đúng vào lúc này, kia Ẩn Thần Kiếm Tông lão tông chủ thân hình đột nhiên khẽ động, xuất hiện tại hai người khác bên cạnh, quát chói tai mở miệng nói. Ầm ầm, tùy theo trên thân kiếm khí trong nháy mắt phun trào, kiếm khí trùng thiên, hóa thành một thanh trường kiếm, mà đổi thành bên ngoài hai người cũng giống như thế. Trong nháy mắt ba đạo kiếm ảnh hiển hiện, đồng thời chém ra. Ba đạo kiếm khí cấp tốc hòa hợp một kiếm. Tại kiếm quang này chém ra sát na, hư không bên trong lúc trước lưu lại năng lượng, cũng cấp tốc hướng phía một kiếm kia hội tụ. Mà giờ khắc này, một kiếm này đã khóa chặt Tử Dương thần đế thân ảnh. Tử Dương thần đế, sắc mặt đột biến. Đáng chết, các ngươi. Tử Dương thần đế nổi giận, mà kia chém về phía hắn một kiếm, cũng trong nháy mắt mà tới. Chỉ là một kiếm này đến trước đó, kiếm ngân vang thanh âm, đã xông vào đến trong thần hồn của hắn. Tử Dương thần đế đầu não một trận nhói nhói, trong thần hồn giống như xuất hiện vô số kiếm khí, những này kiếm khí ngay tại xé rách thần hồn của hắn. Lập tức, Tử Dương thần đế bởi vì kiếm khí xé rách thần hồn, gương mặt bỗng nhiên vặn vẹo dữ tợn, trong môi phát ra đau đến không muốn sống gào rít. A, tiếng kêu thảm thiết phát ra. Tử Dương thần đế thế nhưng là cực hạn thần đế cường giả, ý chí của hắn chính là không thể phá vỡ, nhưng lại bị kiếm khí này xé rách, phát ra tiếng kêu thảm, có thể thấy được ba người này một kiếm kinh khủng. Bành! Tử Dương thần đế bị một kiếm này chém bay rất ra ngoài. Ánh mắt thì là rối loạn phức tạp. Một kiếm này không chỉ có để thân thể của hắn tiếp nhận một kích, còn đem thần hồn của hắn trọng thương. Phốc phốc, máu tươi phun ra, mà phun ra máu tươi sát na, thân thể của hắn bắt đầu vỡ vụn tách rời. Bành, tùy theo toàn bộ thân hình trong nháy mắt vỡ nát, một đạo màu đen linh hồn trong nháy mắt xông vào kia sinh tử Phật ấn bên trong. Mà bên này, kia Tử Loan tinh thân hình khẽ động, xuất hiện tại kia sinh tử Phật ấn trước mặt, đưa tay một chảo. Chỉ là giờ khắc này, một vòng kiếm khí đột nhiên bộc phát hướng phía Tử Loan tinh mà đi. Tử Loan tinh biến sắc, các ngươi, nàng nghiêm nghị nói, thân thể nhưng không có bất kỳ dừng lại, tiếp tục chụp vào kia sinh tử Phật ấn ký. Xuy, thân thể bị trường kiếm một phân thành hai, bắt đầu bị kiếm khí ăn mòn, nhưng là bàn tay của nàng đã bắt lấy sinh tử Phật ấn ký, đơn giản một nắm, kia sinh tử Phật ấn ký, biến mất tại trong tay nàng. Ẩn thần kiếm tông, mối thù hôm nay, ta sẽ báo. Nói xong thân thể trực tiếp tiêu tán. Chiến đấu kết thúc, Tử Loan tinh bọn người nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Vừa mới ba người hợp nhất một kiếm, rất là kinh khủng, nhục thân, thần hồn, đều có thể trọng thương, một khi bị đánh trúng, chỉ sợ thân thể đều sẽ bị giam cầm. Hiên Viên Bất Bại trầm giọng nói, kia là kiếm của hắn không đủ lăng lệ, một kiếm có thể phá vạn pháp. Phong Chi Ngân mở miệng nói, đa tạ hai vị. Bên này kia Ẩn Thần Kiếm Tông lão tông chủ hướng phía Hiên Viên Bất Bại cùng Phong Chi Ngân nơi ở nói. Hợp tác, không cần nói lời cảm tạ. Chúng ta trước tiên phản hồi. Nếu như có rảnh rỗi, có thể đến đây kiếm các một lần. Nói xong Phong Chi Ngân thân ảnh hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Hiên Viên Bất Bại thân hình khẽ động, cũng đi theo rời đi. Cứ như vậy để bọn hắn rời đi. Ẩn Thần Nhị Lão bên trong một người mở miệng, ánh mắt ngưng trọng nói. Mặc dù bọn hắn động thủ giết người, nhưng là cũng là muốn thanh trừ người, không quan trọng, hiện tại là quan hệ hợp tác, vẫn là không muốn biến thành địch nhân. Sau trận chiến này, ta Ẩn Thần Kiếm Tông chiến lực, chỉ sợ muốn ngã xuống. Là ta phát hiện quá muộn, nếu như sớm một chút phát hiện, liền không cần thanh tẩy nhiều người như vậy. Ẩn Thần Kiếm Tông lão tông chủ trầm giọng nói, theo như cái này thì, trợ giúp kiếm đế cũng chỉ là một bộ phận, chủ yếu là phát hiện quá trễ. Đi thôi. Kia Ẩn Thần Kiếm Tông lão tông chủ thanh âm lộ ra rất là trầm thấp, dậm chân đi vào Ẩn Thần Kiếm Tông bên trong. Mặt khác một chỗ, Thương Lan thần vực, Thập Yển thành, kiếm các đã chiếm cứ Thiên Kiếm Vương triều, Ẩn Thần Kiếm Tông nội bộ tranh đấu. Tô Thần nhìn xem báo cáo trở về tin tức, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Mặc dù kiếm đế trở về Ẩn Thần Kiếm Tông, nhưng là đối mặt những người kia, hắn chỉ sợ cũng phải cần một khoảng thời gian xử lý. Tô Thần trong lòng nói, Túc chủ thủ hạ, Hiên Viên Bất Bại, Phong Chi Ngân hoàn thành cùng kiếm đế đạt thành hợp tác, chính thức chiếm cứ Thiên Kiếm Vương triều, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Hợp tác, Tô Thần hơi động một chút, kiếm các người thế nhưng là giết Ẩn Thần Kiếm Tông người. Hiện tại Phong Chi Ngân bọn hắn hoàn thành cùng kiếm đế hợp tác, chính thức chiếm cứ Thiên Kiếm Vương triều. Kiếm đế, ngươi thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Tô Thần thầm nghĩ, hắn còn tưởng rằng kiếm đế ẩn thần kiếm tông sẽ cùng kiếm các va chạm một phen đâu. Không nghĩ tới lại đạt thành hợp tác, cũng coi là một cái kết quả không tệ. Rút thưởng một chút, Tô Thần thầm nghĩ, lập tức mở ra rút thưởng. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được phong cấm nhân vật Đan Dương Hầu. Xuất hiện nhân vật, vẫn là một kim quang bố đại hí bên trong nhân vật Hạo Thiên Huyền Túc, cùng là Tử Vi Tinh Tông ba viên một trong. Chỉ là không biết cho ra cảnh giới như thế nào, Hạo Thiên Huyền Túc lúc đi ra, chỉ là nguyên tiên, gần nhất thu hoạch được nguyên tiên đạo quả thực lực mới tăng lên, đem thực lực bản thân tăng lên tới vô cực nguyên tiên tình trạng. Tô Thần thầm nghĩ, điều tra, Đan Dương Hầu tin tức. Đan Dương Hầu đạo vực Tử Vi Tinh Tông ba viên chi quá nhỏ viên, cùng Hạo Thiên Huyền Túc tịnh xưng, Hạo Trời Đan Dương, là Tử Vi Tinh Tông hai đại trụ cột. Làm việc lôi lệ phong hành, thủ đoạn tàn nhẫn không kỵ, mọi chuyện lấy tinh tông lợi ích là điều kiện tiên quyết. Lấy tông môn lợi ích vì nhất trí, dã tâm bừng bừng. Phong cấm cảnh giới, vô cực nguyên tiên, thần đế đỉnh phong chiến lực. Năng lực, Cửu Thiên Ngân Hà, Huyễn Hải Thần Cung. Thi triển năng lực bản thân, ngắn ngủi chống lại cực hạn thần đế. Hai loại năng lực, Cửu Thiên Ngân Hà, Huyễn Hải Thần Cung. Tô Thần nhìn xem hai cái này năng lực, lông mày hơi động một chút. Có lẽ có thể đem Hạo Thiên Huyền Túc từ hoang cổ vực điều đến Thương Lan vực tới. Tô Thần thầm nghĩ, lần nữa rút thưởng thẻ. Tô Thần lần nữa rút ra một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được binh khí, quá nhỏ Huyễn Tử Vi Tinh Tông ba viên pháp bảo một trong chuyên môn nhân vật, Đan Dương Hầu. Đây là lại tăng thêm Đan Dương Hầu thực lực. Tô Thần trong đôi mắt ý cười xuất hiện. Chủ thượng, Tế Vô Hà phu nhân hỏi ngươi, Thương Lan thần đế cùng Bạch Cốt Thiên Sơn hôn lễ sắp tiến hành, hỏi thăm ngươi là có hay không tiến về. Bên này Nguyên Tùy Vân xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh mở miệng nói. Vốn chính là tới tham gia hôn lễ. Đương nhiên muốn đi, Tô Thần mở miệng nói. Bây giờ Thập Yển Thành bên này, có những người khác tọa chấn, cũng là có thể. Tô Thần một mực không có rời đi. Là bởi vì Hắc Ám Vương Đình bên kia Hắc Ám Đế Quân, đưa tin, muốn cùng hắn bên này hợp tác. Chỉ là đối phương một mực không biết thân. Tô Thần cũng không biết ý đồ đối phương như thế nào. Dù sao hắn bên này, thế nhưng là chém giết đối phương phái tới Bất Tử Tế Lão. Về phần vụ hồn điện, tạm thời trả thù sẽ không lại đến, dù sao Bắc Phương Hồn Lão đều đã chết. Coi như muốn trả thù, cũng muốn chờ mới Bắc Phương Hồn Lão xuất hiện. Hắc Ám Vương Đình Đế Quân bên kia còn không có tin tức truyền đến sao? Tô Thần hỏi, còn không có, vậy liền không chờ bọn họ chúng ta tiến về Thương Lan Thần Đình Hoàng Đô bên kia. Tô Thần mở miệng nói. Chương 786, kẻ lưu lạc, chặn giết. Hắc Ám Vương Đình, một tòa cự đại cung điện bên trong, Hắc Ám Vương Đình Đế Quân ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Tại bên cạnh hắn, một đạo Vũ Mị thân ảnh chính sau lưng hắn cho hắn xoa bả vai. Cái này Vũ Mị nữ tử chính là lúc trước mị hoặc Hắc Ám Đế Quân Dạ Ảnh Ma Đế. Dạ Ảnh Ma Đế kia thon dài mảnh khảnh ngón tay, xê dịch ở giữa, lộ ra một loại mê người vũ mị. Vì cái gì không đi gặp Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ? Kia Hư Lưu Thiên Thành khả năng sẽ vượt qua cực hạn thần đế cường giả. Người cùng bọn hắn hợp tác, có lẽ có thể cầm xuống Hắc Ám lão tổ. Vũ Mị nữ tử nhìn xem Hắc Ám Đế Quân nói, thuận tiện huy động mình kia nhu thuận tóc đen, lộ ra càng thêm xinh đẹp động lòng người. Chỉ là Hắc Ám Vương Đình Đế Quân giống như lại không bị ảnh hưởng. Bất quá đối phương nói Hư Lưu Thiên Thành sẽ vượt qua cực hạn thần đế cường giả thời điểm, sắc mặt trở nên ngưng trọng nghiêm túc. Hư Lưu Thiên Thành thành chủ lúc trước hiện ra không thực lực, tại cực hạn thần đế cấp độ, hắn không có khả năng bước ra một bước kia. Các ngươi phỏng đoán Hư Lưu Thiên Thành sẽ vượt qua cực hạn thần đế cường giả căn cứ là cái gì? Hắc Ám Vương Đình Đế Quân mở miệng nói. Trực giác, Dạ Ảnh Ma Đế mở miệng nói. Không nghĩ tới Dạ Ảnh Ma Đế, vậy mà dựa vào trực giác đến suy đoán, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì căn cứ đâu. Hắc Ám Vương Đình Đế Quân nghe vậy, đôi mắt nao nao mở miệng nói. Có đôi khi trực giác so với căn cứ càng thêm đáng tin. Ngươi như thế lo lắng, chẳng lẽ là nghĩ từ bỏ? Cực Ảnh Ma Đế nhìn về phía đối phương nói. Rõ. Tạm thời có ý nghĩ như vậy. Hắc Ám Vương Đình Đế Quân nhìn xem Dạ Ảnh Ma Đế mở miệng nói. Giờ khắc này Dạ Ảnh Ma Đế ánh mắt ngưng tụ, mảnh khảnh bàn tay cũng ngừng lại, nhưng là sau đó tiếp tục đấm bóp. Dừng lại, xác thực bây giờ cũng không phải thời cơ. Dạ Ảnh Ma Đế mở miệng nói. Đối với Hắc Ám Vương Đình Đế Quân dừng lại sự tình, không có biểu hiện quá nhiều dị thường. Chỉ là cặp con mắt kia thì là quang mang lóe lên. Sự kiên nhẫn của ngươi thật đúng là mạnh, ta dừng lại, ngươi vậy mà không có phản bác. Người lúc trước thế nhưng là biểu hiện cực kỳ bức thiết. Hắc Ám Đế Quân hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Dạ Ảnh Ma Đế. Người đã đồng ý hợp tác, liền đại biểu ngươi có ý định này một khi xuất hiện, vậy liền sẽ không mẫn diệt. Giết Hắc Ám lão tổ, nào có dễ dàng như vậy, nhất định phải tại có lợi nhất khuynh hướng xuất thủ. Ngươi sẽ không cho là mình có lần thứ hai cơ hội xuất thủ đi. Dạ Ảnh Ma Đế nhìn xem Hắc Ám Đế Quân lạnh giọng nói. Hắc Ám lão tổ thế nhưng là bước vào tổ thần cảnh tồn tại. Hắc Ám Vương Đình Đế Quân nói thật, hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Cơ hội này hết rồi. Như vậy Hắc Ám Vương Đình Đế Quân cũng liền thân tử đạo tiêu. Trong lúc nhất thời, Hắc Ám Vương Đình Đế Quân bắt đầu trầm mặc. Xác thực, một khi ý nghĩ như vậy xuất hiện, liền đã ức chế không nổi. Chỉ là hắn bây giờ còn cần chờ đợi. Xuất thủ nhất định phải chém giết Hắc Ám lão tổ, bằng không, hắn liền sẽ hoàn toàn biến mất. Ngươi đối lần này Bạch Cốt Thiên Sơn cùng Thương Lan Thần Đình thông gia như thế nào nhìn xem. Dạ Ảnh Ma Đế sau đó chuyển hướng trước mắt chủ đề. Bạch Cốt Thiên Sơn muốn phụ thuộc Thương Lan Thần Đình mà thôi. Hắc Ám Vương Đình Đế Quân trầm giọng nói. Xem ra, Đế Quân, ngươi hiểu rõ thật đúng là ít. Bạch Cốt Thiên Sơn cũng sẽ không phụ thuộc Thương Lan Thần Đình, lần này thông gia, vẫn là Thương Lan Thần Đình nhấc lên, thông gia Bạch Cốt Thiên Sơn thánh nữ, nàng tu hành chính là tiên đạo. Bản thân thực lực đã đạt tới nguyên tiên cấp độ, mà Thương Lan Thần Đế bên này ngũ hoàng tử, kia là một tôn cực hạn thần đế cường giả. Dạ Ảnh Ma Đế nhìn đối phương mở miệng nói. Cái gì, ngươi nói kia ngũ hoàng tử, đã bước vào cực hạn thần đế cấp độ. Không phải chỉ có trước ba hoàng tử mới là sao? Kia ngũ hoàng tử xuất sinh đến bây giờ chỉ có 300 năm, 300 năm liền bước vào cực hạn thần đế cấp độ. Hắc Ám Vương Đình Đế Quân thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Đối với Bạch Cốt Thiên Sơn thánh nữ tu luyện tiên đạo, bước vào nguyên tiên cấp độ, Hắc Ám Vương Đình không thèm để ý là kia ngũ hoàng tử thực lực. Phải, chỉ có 300 năm, 300 năm tu luyện tới cực hạn thần đế, có thể thấy được Thương Lan Thần Đình đối với hắn trợ giúp. Chủ yếu là cái kia đế hậu đối với hắn yêu ái. Đây là hoàng tử khác không có, coi như trước ba hoàng tử cũng không thể so. Dạ Ảnh Ma Đế trầm giọng nói. Bất quá đây cũng không phải trọng điểm là kia Bạch Cốt Thiên Sơn thánh nữ. Là kia ngũ hoàng tử đặc biệt nhân tuyển, ở trong đó khẳng định có chúng ta chỗ không biết được. Dạ Ảnh Ma Đế mở miệng nói. Cảm thấy hứng thú như vậy, lấy thủ đoạn của ngươi, hẳn là có thể rất nhanh điều tra, hoặc là các ngươi tộc đàn người ra mặt, sẽ lại càng dễ thu hoạch được. Tại sao muốn nói với ta? Hắc Ám Vương Đình Đế Quân mở miệng nói. Có lẽ Hắc Ám lão tổ biết, chuyện này, ngươi hẳn là bẩm báo Hắc Ám lão tổ. Dạ Ảnh Ma Đế mở miệng nói, như vậy sao, vậy ta đi gặp lão tổ. Hắc Ám Vương Đình Đế Quân trầm tư một lát sau nói, đúng rồi, ta đi gặp lão tổ, ngươi cũng không cần tại Hắc Ám Vương Đình xuất hiện, ngươi có thể đi nhìn một chút cái kia Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ. Đại biểu ta cùng đối phương nói chuyện, Hắc Ám Đế Quân nhìn về phía Dạ Ảnh Ma Đế mở miệng nói, ngươi liền không sợ ta bán ngươi, trực tiếp cùng Hư Lưu Thiên Thành hợp tác đối phó Hắc Ám lão tổ. Dạ Ảnh Ma Đế nhìn về phía Hắc Ám Vương Đình Đế Quân mở miệng nói. Nếu như nói như vậy, có lẽ càng tốt hơn. Hắc Ám Vương Đình Đế Quân giống như không thèm để ý nói. Tốt, Dạ Ảnh Ma Đế trầm tư một lát sau, mở miệng nói. Bản thân nàng cũng muốn gặp Tô Thần, tùy theo thân ảnh biến mất tại Hắc Ám Vương Đình Đế Quân sau lưng. Bên trong đại điện, Hắc Ám Vương Đình Đế Quân trầm tư một lát sau, đứng người lên hình, dậm chân mà ra. Giờ phút này, tại Thương Lan Thần Đình ngoài Hoàng Thành, một chỗ dãy núi bên trong, hai thân ảnh chính xếp bằng ở một chỗ, tại bọn hắn cách đó không xa, một tòa cổ xưa truyền tống trận, ngay tại bên cạnh. Chung quanh hiện đầy phù văn, tản mát ra khí tức cổ xưa. Chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi, cái này cổ lão sai chỗ truyền tống trận thật có hiệu quả sao? Một người mặc hắc bào nam tử, nhìn về phía kia cổ lão truyền tống trận mở miệng nói. Trước mặt hắn trưng bày một thanh trường kiếm, trên trường kiếm tản ra âm hàn quang mang. Nói chuyện nam tử trong đôi mắt, hào quang rực rỡ, rất là khiếp người. Đương nhiên hữu dụng, bằng không, chúng ta làm gì ở chỗ này chờ đợi. Vội cái gì, kia Thập Yển Thành đưa tin mà đến, Tô Thần hẳn là khởi hành đến đây thần đình tham gia Thương Lan Thần Đình cùng Bạch Cốt Thiên Sơn ở giữa thông gia. Hắn khả năng lập tức liền muốn truyền tống đến nơi này của ta. Chỉ cần chúng ta chém giết hắn, hoặc là cầm nã hắn, chúng ta đều có thể thu hoạch được kết xù ban thưởng. Tại bên cạnh hắn một người mặc đạo bào lão giả mở miệng nói. Sau lưng lão giả cõng một thanh trường kiếm, một cái Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, Vụ Hồn Điện để ý như vậy làm gì? Coi như giết cái này Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, hoặc là bắt giữ cái này Tô Thần, kia thì có ích lợi gì đâu. Kia trước mặt trưng bày trường kiếm nam tử trầm giọng nói. Một cái thiếu chủ, có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, hoặc là nói tùy thời đều có thể bỏ qua tồn tại. Giết một cái thiếu chủ, trong mắt hắn, hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả. Cái này ai biết? Có lẽ muốn từ nơi này trên thân Tô Thần thu hoạch được Hư Lưu Thiên Thành một số bí mật, dù sao mục tiêu thứ nhất là cầm nã, mục tiêu thứ hai mới là chém giết, siêu hồn. Kia người mặc đạo bào nhân đạo, như vậy sao, thế nhưng là bọn hắn trực tiếp làm là được, tại sao muốn tìm chúng ta loại này kẻ lưu lạc đâu? Hắc bào nam tử mở miệng nói. Giết người, giao dịch xong, chúng ta liền rời đi cái này Thương Lan thần vực. Hư Lưu Thiên Thành có cái gì thủ đoạn truy tìm cũng là chúng ta, thế nhưng là chúng ta đã rời đi Thương Lan thần vực, chạy, căn cứ hiện hữu tình huống Hư Lưu Thiên Thành đại bản doanh, chỉ là tại phương Bắc khu vực mà thôi. Dù sao chúng ta là kẻ lưu lạc, trăm năm đều có thể không đến cái này phương Bắc khu vực Thương Lan thần vực. Lão giả kia trầm giọng nói. Chương 787, Thương Lan thần đình, Thiên Ngục chi lao. Làm xong việc, chúng ta liền chạy. Bất quá lần này hai phần cực hạn thần đế tài nguyên, cái này vụ hồn điện tốn hao đại giới cũng thật là cao. Hai người chúng ta còn kém một điểm, liền có thể bước vào cực hạn thần đế. Có cái này hai phần tài nguyên, chúng ta chạy đến nơi khác phương, cũng không có nguy hiểm. Hắc bào nam tử gật đầu nói. Đến rồi, liền tại bọn hắn trò chuyện thời điểm. Tại bọn hắn cách đó không xa kia cổ lão truyền tống trận, đột nhiên xuất hiện từng đạo gợn sóng không gian. Gợn sóng bên trong còn ra hiện một trận oanh minh. Ngay sau đó, quang mang lưu chuyển, hai thân ảnh tại trong truyền tống trận trống rỗng xuất hiện. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân hai người. Đây là, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân hai người thân ảnh xuất hiện sát na, sắc mặt biến hóa. Bọn hắn truyền tống mục tiêu là thần đình chung quanh thành trì. Tô Thần nghĩ đến để Tế Vô Hà các nàng ra hoàng cung về sau, hắn sử dụng truyền tống trận đi thẳng đến thần đều bên trong. Nhưng là Thương Lan thần đình đế hậu không đơn giản, cho nên trực tiếp sử dụng thập yển thành truyền tống trận, đến thần đình thần đều thành trì chung quanh, sau đó tiến về thần đều. Lời như vậy, cũng sẽ không khiến cho Thương Lan thần đình đế hậu dò xét. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay truyền tống địa phương giống như xuất hiện vấn đề. Chung quanh hoàn toàn hoang lương, thần đều bên cạnh truyền tống trận, không có khả năng thiết lập tại như thế hoang vu địa phương. Điều này nói rõ truyền tống trận xảy ra vấn đề. Ánh mắt cuối cùng rơi vào cách đó không xa. Hai thân ảnh phía trên, bên này, lúc trước nghe tại trò chuyện hai người, ánh mắt tại thời khắc này cũng chăm chú nhìn chằm chằm xuất hiện Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân. Bọn hắn trong lòng bàn tay, xuất hiện một bức họa, trên tấm hình, chính là Tô Thần thân ảnh. Hai người nhìn nhau, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Lão đạo, nhanh chặt đứt truyền tống trận nguyên, kia hắc bào nam tử trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, đối bên cạnh lão đạo mở miệng nói. Lão đạo căn bản cũng không có bất cứ chút do dự nào tại xác nhận là Tô Thần sau. Bàn tay hắn kết ấn, chung quanh trên truyền tống trận phù văn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà không gian xung quanh cũng biến hóa, trong lúc nhất thời chung quanh giống như trở thành một vùng cấm địa. Hoặc là nói, nơi này bản thân liền là một vùng cấm địa. Tô Thần đôi mắt có chút ngưng tụ, thần sắc ngược lại là không có biến hóa chút nào. Cứ như vậy nhìn xem hai người làm việc, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Tình huống này, ngược lại để lão đạo cùng kia hắc bào nam tử trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bất kể như thế nào, gặp được loại chuyện này, Tô Thần cùng kia Nguyên Tùy Vân không nên trước tiên tế ra tự thân bảo vật. Toàn thân tâm cảnh giác lên, chỉ e tao ngộ biến cố gì sao. Thế nhưng là Tô Thần cũng chỉ là nhíu mày. Hai người thần hồn chi lực dò xét, phát hiện Tô Thần thực lực bình thường. Lập tức trong lòng buông xuống cảnh giác cùng khẩn trương. Thật sự là không đến thần đế cấp đừng, bắt lấy bọn hắn không thành vấn đề. Hắc bào nam tử trên mặt lộ ra ý cười. Thanh âm không có bất kỳ che giấu nào, cứ như vậy nói. Tô Thần thực lực quá thấp, cho dù có bảo vật gì, cùng bọn hắn chênh lệch như thế lớn chênh lệch. Bọn hắn hoàn toàn có thể cầm xuống Tô Thần. Về phần một bên Nguyên Tùy Vân thực lực cũng không để vào mắt. Xem ra các ngươi là chuyên môn chờ chúng ta, nơi này là nơi nào? Tô Thần nhìn về phía hai người mở miệng nói. Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần, ngươi nghe được chúng ta nói chuyện, vậy mà không cố kỵ gì, thật là làm cho ta hơi kinh ngạc. Ngoan ngoãn bị tóm, có lẽ còn có thể có một mạng. Nếu như phản kháng lời nói, chúng ta chỉ có thể giết ngươi, siêu hồn. Lão đạo kia nhìn xem Tô Thần, thanh âm lạnh lùng nói. Lão giả kia nhìn xem Tô Thần nói. Tô Thần, chúng ta là kẻ lưu lạc, có người xuất tiền muốn chúng ta cầm nã ngươi, cầm nã không được vậy liền giết ngươi. Ngươi cũng không cần trách chúng ta kẻ lưu lạc chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Hắc bào nam tử đối Tô Thần mở miệng nói. Hắn nghĩ đến cái này Tô Thần nếu như cuối cùng có thủ đoạn truyền ra tin tức, đến lúc đó hy vọng Hư Lưu Thiên Thành người đừng tới tìm bọn hắn. Dù sao Hư Lưu Thiên Thành rất là cường đại, nếu như bắt đầu điên cuồng nói. Có lẽ bọn hắn cũng sẽ có nguy hiểm. Kẻ lưu lạc, Tô Thần nhìn xem hai người, cũng minh bạch đối phương ý đồ của bọn hắn. Kẻ lưu lạc Tô Thần cũng hiểu biết, chính là lưu truyền tại các đại vực bên trong một chút cường giả, bọn hắn thường xuyên tiếp nhận một chút đặc thù ủy thác. Các ngươi là nhận vụ hồn điện ủy thác, Tô Thần không khỏi mở miệng nói. Bây giờ đối với hắn bên này có ý tưởng, chỉ sợ chỉ có vụ hồn điện, đương nhiên cũng có thế lực khác, chỉ là Tô Thần cái thứ nhất nghĩ đến chính là vụ hồn điện. Đúng là vụ hồn điện. Hắc bào nam tử cũng không có che giấu, vốn chính là muốn vung nồi, ngươi thật giống như rất bình tĩnh, nhưng là sau đó kia hắc bào nam tử ánh mắt ngưng tụ. Tô Thần đến bây giờ biểu hiện quá mức bình tĩnh, không có chút nào sợ bọn họ. Ánh mắt bên trong lộ ra ngưng trọng, là thế này phải không? Vậy nơi này là địa phương nào, Thương Lan Thần vực thần đều bên ngoài. Tô Thần nhìn xem hai người thần sắc bình tĩnh nói. Hỏi như vậy nguyên nhân, là bởi vì Tô Thần cảm giác được ở chỗ này, hắn vậy mà không cách nào sử dụng truyền tống phù văn đến Tế Vô Hà nơi ở. Cũng liền nói nơi này rất đặc thù. Đương nhiên đối với hai người trước mắt, Tô Thần để ý cũng không để ý. Hai người này thực lực, cũng liền tại thần đế đỉnh phong. Là rất cường đại, hắn bên này nếu như không có thủ đoạn, gặp được hai người này, miểu sát hoặc là cầm nã phần. Nhưng là tại Tô Thần át chủ bài phía dưới, hai người này thật đúng là không đáng chú ý. Bất quá, có thể đương kẻ lưu lạc, đều không phải là nhân vật đơn giản, Tô Thần cũng không có quá mức chủ quan. Kẻ lưu lạc, giết người cướp của, có thể đạt tới thần đế đỉnh phong, tuyệt đối là nghề này nhân tài kiệt xuất. Bọn hắn không có trước tiên động thủ, hoàn toàn là bởi vì Tô Thần tại xuất hiện cùng phát hiện bọn hắn thời điểm biểu hiện quá mức bình tĩnh, lộ ra không có sợ hãi. Cái này khiến bọn hắn không có trước tiên động thủ nguyên nhân. Nơi này là thần đều bên ngoài, hơn nữa còn là thần đều bên ngoài, đặc thù nhất một chỗ, bị trở thành thần đều cấm địa. Bình thường thần đế cường giả, rất ít dám ở chỗ này thời gian dài lưu lại. Kia hắc bào nam tử nhìn về phía cho Tô Thần mở miệng nói. Cái truyền tống trận này, là các ngươi an bài, vẫn là vụ hồn điện an bài. Tô Thần nhìn đối phương nói, đem cố định truyền tống chuyển rời đến nơi khác. Loại thủ đoạn này Tô Thần còn không có gặp được, cho nên hắn muốn biết đây là hai người này thủ đoạn, vẫn là vụ hồn điện thủ đoạn. Chúng ta đương nhiên làm không được, cái này dính đến cổ lão cấm chế. Chúng ta trả lời ngươi nhiều như vậy, tiểu tử, hiện tại có thể theo chúng ta đi đi. Người áo đen kia nhìn về phía Tô Thần, thần sắc trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn phát hiện Tô Thần khả năng đang trì hoãn thời gian. Xem ra các ngươi là muốn động thủ, vậy liền đưa các ngươi đoạn đường. Tô Thần nhìn về phía hai người nói, tại hắn nói chuyện sát na, tại sau lưng Tô Thần một thân ảnh đột nhiên đi ra. Đi ra người, chính là lúc trước thu hoạch được nhân vật, Đan Dương Hầu. Tại Đan Dương Hầu xuất hiện sát na, kia hắc bào nam tử bàn tay một chảo, trước mặt trường kiếm bị hắn nắm trong tay. Mà lão đạo kia sau lưng trường kiếm rung động, hai người thần sắc cảnh giác nhìn về phía xuất hiện Đan Dương Hầu. Truyền tống trận đã bị chặt đứt, không có khả năng truyền tống mà đến, như vậy chỉ có thể nói cái này Đan Dương Hầu một mực tại. Thế nhưng là bọn hắn nhưng không có phát hiện. Giết, hắc ám tinh thần kiếm. Kia hắc bào nam tử trường kiếm trong tay chém ra, trong chốc lát thiên địa một vùng tăm tối. Tại cái này hắc ám bên trong, vô tận tinh thần vẫn lạc, hướng phía Tô Thần phương hướng mà đi. Hắn không có đối Đan Dương Hầu xuất thủ, hướng thẳng đến Tô Thần tập kích giết mà đi. Một bên khác, cái kia đạo bào lão giả thân hình chớp động, trong chốc lát vậy mà một người hóa thân bảy đạo thân ảnh. Thiên tuyệt bảy hãm kiếm trận, bảy đạo thân ảnh phía trên, trường kiếm trong tay xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành kiếm trận, hướng phía Đan Dương Hầu mà đi. Vây khốn Đan Dương Hầu, chém giết Tô Thần, mục đích hoàn thành, trong nháy mắt rời đi. Mà giờ khắc này, tại bọn hắn cách đó không xa, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện. Quả nhiên cái này bên người Tô Thần có cường giả này lúc trước còn chưa từng xuất hiện. Bất quá ta có hậu thủ chờ các ngươi đánh xong, kia cổ lão truyền tống trận, sẽ đem các ngươi đều truyền tống đến Thương Lan Thần vực, Thiên Ngục Chi Lao. Chỉ cần ngươi đi vào, Hư Lưu Thiên Thành, khẳng định phải cầu Thương Lan Thần vực mở ra Thiên Ngục Chi Lao. Chỉ là kia Thiên Ngục Chi Lao coi như kia Thương Lan Đế Hậu cũng không dám tùy tiện mở ra. Kia hư ảo thân ảnh trong miệng thì thào nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.